Những tưởng cuộc sống nơi xứ người sẽ được giàu sang sung sướng cho hạnh chi, nhưng nào ngờ hoàn cảnh đẩy đưa đã khiến cuộc đời của một người con gái trẻ trở nên vô cùng bế tắc tuyệt vọng, như rơi vào hố sâu vực thẳm đen tối không lối thoát. Cứ nghĩ rằng cuộc đời cô đã sớm khép lại từ đó, nhưng ông trời vốn có đức hiếu sinh, không nỡ nhìn thấy một người con gái xinh đẹp phải chịu bao nhiêu đắng cay tủi hờn. Vì thế đã mang trả lại Hạnh Chi một tương lai màu hồng tươi sáng phía trước. Hạnh Chi tên thật là Nguyễn Kiều Hạnh Chi, từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ làm mướn sinh sống qua ngày. Gia đình chỉ có duy nhất một mảnh vườn đất nho nhỏ, dựng lên đó là một căn chòi lá bé xíu, trống trước hụt sau, đủ để 4 thành viên che nắng che mưa. Ngoài cô ra thì còn có một người em tên là Nguyễn Kiều Hạnh Trang, năm nay cũng vừa tròn 18 đôi mươi. Hai chị em thường được mọi người gợi khen ví vẻ đẹp tựa như là Thúy Kiều Thúy Vân trong truyện Kiều. Nhưng do cảnh nhà thiếu chiếc hụt sau, lại thêm phần sức khỏe của ông Tư Sang ngày một yếu dần, không còn được như trước nữa, nên từ sớm Hạnh Chi đã phải hy sinh nghỉ học để đi làm thuê, đỡ đần phụ mẹ kiếm tiền nuôi em gái đi học, đồng thời chạy chữa thuốc men cho cha. Vài tháng sau, nhận thấy tình hình sức khỏe của ông Tư Sang ngày một yếu dần, bao nhiêu tiền thuốc mà Hạnh Chi cùng với mẹ mình là bà Hai Lụa kiếm được từ việc gặt lúa mướn, dọn dẹp nhà cho người ta đều không đủ. Nhưng vì thương chồng, không chịu nổi cảnh, mỗi lần ông kêu la thì căn bệnh ung thư phổi quái ác bộc phát, khiến tim bà càng thêm quặn thắt. Nhiều đêm liền mất ngủ vì trằn trọc suy nghĩ cách kiếm tiền để chạy chữa cho chồng. Đắn đo mãi, bà Lụa mới dám đưa ra một quyết định. Nhân lúc ông Tư vẫn còn ngủ, bà mới lồm cồm ngồi dậy, nghe tiếng sột soạt, Hạnh Chi liền mở mùng chui ra xem. Giờ này mẹ vẫn chưa ngủ à? Nghe thấy giọng con gái, bà Lụa liền đáp lại. Mẹ làm con ngủ không được à? Dạ đâu có ạ, chỉ tại vì con chưa cảm thấy buồn ngủ thôi. Thế còn mẹ? À thì trời oi bức nóng quá, mẹ tính đi ra phía trước nhà hóng mát chút cho dễ ngủ. Mà con có làm gì thì làm đi. Dạ con có bận gì đâu ạ. Đúng lúc con đang khó ngủ, vậy hai mẹ con mình ra ngoài sân hóng mát tâm sự nha mẹ. Dứt lời, Hạnh Chi ngồi dậy, rón rén bước xuống giường vì làm sợ ảnh hưởng giấc ngủ của ba và cô em gái. Khác với cô chị, tính tình Hạnh Trang lại rất mạnh mẽ và thẳng thắn, nhưng cũng có phần hơi vô tư do còn nhỏ tuổi. Tuy vậy, cô cũng rất thương yêu ba mẹ và chị hai. Khác hẳn với vẻ ngoài mềm yếu thì Hạnh Chi rất tinh tế và hiểu chuyện. Vì thế, khi vừa nhìn qua thì đã sớm nhận ra được sự ưu phiền trên gương mặt người mẹ. Một đứa con hiếu thảo như Hạnh Chi không thể ngồi nhìn bà chịu đựng một mình nên đã tìm cách gặng hỏi. Có phải mẹ đang lo lắng về căn bệnh của ba phải không ạ? Trước câu hỏi của cô con gái, bà Hai Lụa bỗng thở dài. Thấy vậy, Hạnh Chi bèn ôm chầm lấy mẹ. Con hiểu, và con biết bây giờ mẹ đang nghĩ gì. Nhưng mẹ đừng lo, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Trước mắt, con sẽ đi giúp việc nhà, rồi rửa chén thuê, cũng có tiền mua thuốc cho cha. Học phí của em thì từ từ con sẽ đóng sau. Nhận thấy sự hiểu chuyện của con, bà Lụa xúc động, khóe mắt cay cay, giọng nghẹn ngào. Từ nhỏ đến bây giờ, con lúc nào cũng chịu thiệt thòi hơn em. Vậy mà, chẳng một lời than trách phân bì. Chẳng những thế, còn biết phụ giúp mẹ lo cho cha và cho em nữa. Hoàn cảnh nhà mình, con cũng thấy rồi đây. Với số tiền làm thuê làm mướn qua ngày của hai mẹ con mình, thì chỉ đủ để trang trải qua ngày thôi. Lấy đâu mà tính tới chuyện chạy chữa bệnh tình cho cha con, còn thêm học phí của Hạnh Trang sắp tới nữa. Cũng là phận con gái, nhưng ở độ tuổi này con phải chịu bao nhiêu cực khổ so với đám bạn đồng trang lứa. Người mẹ này cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với con. Mẹ ơi, mẹ đừng có nghĩ như vậy ạ. Con không hề cảm thấy tủi thân. Ngược lại, con đang rất hạnh phúc vì có được tình yêu thương của ba mẹ. Chỉ riêng điều này thôi là con đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Bà Lụa nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài óng ả, nhìn con rồi bỗng im lặng hồi lâu mới chợt lên tiếng. Hạnh Chi này. Dạ, con nghe này mẹ. Có chuyện gì mẹ cứ chia sẻ với con, chứ đừng có giữ trong lòng một mình, sẽ không tốt đâu ạ. Bà Hai ngập ngừng rồi nói tiếp. Nhìn thấy con khổ cực bôn ba vì cái nhà này, quả thật mẹ không nỡ. Cộng thêm phần ba con, Mỗi lần ông ấy lên cơn đau, mẹ lại thêm quặn thắt. Nghe nói xóm trên có bà Sáu Dỡ chuyên cho vay trả góp. Thôi thì để mẹ đánh liều lên đó, gặp bà ấy mượn ít tiền về chữa bệnh cho cha. Phần còn lại thì đóng học phí cho Hạnh Trang luôn. Vừa nghe qua, Hạnh Chi liền ra sức can ngăn. Không được đâu mẹ ạ. Bà Sáu đó là một tay cho vay nặng lãi, khét tiếng vùng này, ai mà không biết chứ. Lỡ dính vào bà ta, coi như đất đai nhà cửa, bán không đủ để trả nợ nữa. Huống chi nhà mình chỉ có được căn nhà nhỏ, làm thuê làm mướn suốt ngày, chỉ đủ ăn thì lấy tiền đâu mà trả nợ. Với lại trước khi đưa ra một số tiền lớn thì người ta cũng phải suy xét mình có khả năng chi trả hay không thì mới dám cho mượn. Cách này không được đâu mẹ ạ. Mẹ cứ để từ từ rồi con tính nha. Không ngờ Hạnh Chi lại phản ứng thái quá. Về phần bà Hai Lụa, sau khi biết được thái độ của con gái nên đã giả vờ nghe theo vì không muốn làm con mình lo lắng. Nhưng trước hoàn cảnh gia đình như thế, buộc bà phải giữ nguyên ý định ban đầu. Thôi được rồi, mẹ chỉ tính như vậy thôi. Nếu con không đồng ý thì thôi, để từ từ mình tìm cách. Tưởng rằng mẹ cô đã hiểu ra vấn đề và từ bỏ ý định, do đó Hạnh Chi liền vui mừng và thở phào nhẹ nhõm. Sáng hôm sau, nhân lúc con gái lớn đi làm, còn Hạnh Trang thì đi học, trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng. Bấy giờ bà Hai Lụa mới từ phía sau bưng lên chén thuốc đưa cho chồng. Thuốc tôi mới vừa sắc xong đây này, ông mau uống đi cho khỏe. Ông Tư Sang đưa tay lấy vội chén thuốc, uống liền một ngụm. Xong xuôi, bà Hai liền đem cất chén thuốc, rồi tiện lấy luôn cái nón lá. Trước lúc chuẩn bị đi, bà không quên dặn dò lại mấy tiếng. Ông ở nhà, nằm nghỉ đi, nhớ đừng có đi đâu đấy. Tôi đi công chuyện, lát tôi về ngay. Rồi thế bà định đi đâu? Bà Lụa ngập ngừng. Ừ thì tôi định sang nhà chị Năm, hỏi xem có cần người gặt lúa không đấy mà. Thôi tôi đi nhá. Nghe vợ nói vậy, ông Tư vốn tưởng là thật nên cũng gật đầu cho qua. Lặn lội gần 2-3 cây số thì cũng tìm đến được nhà bà Dỡ. Đứng trước cửa rào, lúc bấy giờ bà Lụa có phần hơi bị do dự vì câu nói vào tối hôm qua của Hạnh Chi. Nhưng rồi, những hình ảnh đau đớn của chồng mình trong cơn bạo bệnh, cùng với đó là sự cực khổ của các con, bỗng chốc hiện lên trong suy nghĩ, khiến bà Lụa không thể cầm lòng. Điều này càng thôi thúc bà tìm đến bà Sáu Dỡ. Lấp ló hồi lâu, vừa định bóp bụng kêu cửa, thì đột nhiên từ trong nhà, lũ chó dường như đã nhìn thấy và đánh hơi được. Thế là tiếng chó sủa vang lên inh ỏi khắp một căn nhà, làm cho người khác phải khiếp sợ. Thế vậy, bà Dỡ mới liền quay người vào trong, lớn giọng gọi người giúp việc. Bé Ba đấy à, con ra xem phía trước xem có ai đến không, mà đám chó nó sủa dữ vậy. Dạ. Thế là cô bé giúp việc vội vàng chạy ra mở cổng, xem thử, thì vô tình nhìn thấy bà Lụa. Dì cần tìm ai ạ? Bà Lụa vội đáp. Con ơi, cho dì hỏi có cô Sáu ở nhà không vậy? Cô bé bắt đầu ngó từ trên xuống dưới, thấy bộ đồ cũng như cách ăn mặc của bà cũ kỹ, nên bèn tỏ vẻ chê bai. Trông vẻ ngoài của dì có vẻ là không giống bạn của cô Sáu. Thôi, dì về đi, cô con không gặp đâu. Bà Lụa ra sức năn nỉ trước sự xua đuổi của người giúp việc. Dì từ xa lặn lội lên đây tìm cô Sáu, quả là có việc cần nhờ. Làm ơn con vào thông báo với cô một tiếng giúp dì đi. Nếu được, gia đình dì biết ơn con nhiều lắm. Thấy bà Lụa có vẻ đáng thương nên cô bé cũng đồng ý giúp. Thôi được rồi, dì đứng ở đây chờ đi, để con vào thông báo với cô Sáu một tiếng xem sao. Nhưng con nói trước là hên xui nha. Bà Lụa mừng rỡ. Cảm ơn con. Nói rồi, cô bé giúp việc nhanh chóng chạy trở vào nhà. Vài phút sau thì lại hớn hở chạy sòng sọc ra. Sao rồi con? Cô Sáu có đồng ý gặp dì không? Dì vào nhà đi, cô con đang chờ bên trong đấy. Thế là bà Lụa vội vã bước vào. Dạ, thưa cô Sáu, tôi mới qua. Chị ngồi đi. Bé Ba à, rót nước mời khách này con. Dạ. Từ trong bếp, cô bé mang ra một ly nước rồi đặt xuống bàn. Dì uống nước đi. Bà Lụa cầm ly nước trên tay mà run rẩy, bởi chính những vật dụng bên trong căn nhà bể thế này làm cho bà phải e dè ái ngại. Chị là ai? Mục đích hôm nay đến tìm tôi có việc gì vậy? Dạ thưa cô Sáu, tôi là Hai Lụa, nhà tôi ở xóm dưới. Không giấu gì cô, thật ra tôi lặn lội đến đây là vì muốn nhờ cô Sáu giúp đỡ cho vợ chồng tôi mượn một mớ tiền để trang trải việc nhà, cũng như chạy chữa bệnh tình thuốc thang cho chồng. Tại sao chị lại tìm tôi, trong khi ngoài kia thiếu gì người cho vay bạc góp? Tôi có biết chị là ai, gia đình như thế nào mà tự dưng bỏ ra số tiền đưa đại, dù chị không có khả năng chi trả. Rồi tôi biết làm sao, tiền là để làm ăn, chứ đâu phải làm từ thiện đâu. Thôi chị về đi. Bé bà à, tiện khách đi con. Bà Lụa khóc lóc ra sức năn nỉ cầu xin trước lời xua đuổi từ chối giúp đỡ của bà Sỡ. Cô Sáu thương tình giúp giùm gia đình, chồng tôi bệnh nặng túng thiếu, cần tiền để chạy chữa nên mới đánh liều tìm đến cô. Tuy nhà tôi nghèo nhưng tôi hứa sẽ cố gắng làm để trả nợ cho cô. Gia đình chị làm thuê làm mướn thì lấy đâu tiền mà trả lãi hàng tháng, huống chi nói đến nợ gốc. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi đây là cho vay bạc góp chứ không phải nhà từ thiện. Muốn xin xỏ thì đi tìm chỗ khác mà xin, gặp ai cũng như chị, có nước mà tôi đi ăn mày chứ làm ăn gì nữa trời. Bà Lụa tiến lại gần, quỳ gối ôm lấy chân bà một lần nữa, nài nỉ cầu xin. Cô Sáu, tôi năn nỉ cô mà, tôi hứa sẽ trả tiền đầy đủ. Nếu không có tiền, tôi sẽ bán nhà trả nợ cho cô, không thiếu một đồng nào. Gia đình tôi đang rất cần số tiền này. Bà Dỡ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng. Thôi được rồi, nhìn thấy chị đáng thương nên tôi mới đồng ý cho mượn. Nhưng tôi nói trước, quy luật làm ăn là không nói bừa được đâu nha chị. Nhắm có khả năng chị trả lãi hàng tháng thì hãng mượn ngay chưa? Bằng không là chị không yên với đám đàn em của tôi đâu đấy. Dạ tôi biết mà cô Sáu, tôi hứa sẽ chi trả mà. Vậy chị muốn mượn bao nhiêu? Bà Lụa ngẫm nghĩ, tính lại trong đầu rồi mới đưa ra quyết định. Dạ cô Sáu cho tôi mượn 20 triệu để chữa bệnh cho ông nhà, tôi đội ơn cô nhiều. Vừa dứt lời, bà Dỡ liền vội lấy trong túi xách ra hai xấp tiền toàn là tờ 500.000, đưa cho bà Lụa và nói. Đây là 20 triệu, chị đếm lại đi. À mà vừa rồi, chị nói nhà ở xóm dưới, nhưng khúc nào, chị rõ, để tôi sợ mấy đứa em nó tìm lầm nhà, lại không hay. Dạ, nhà tôi ở ấp Cây Đa, cô Sáu cứ hỏi nhà ông Tư Sang là ai cũng biết. Chị đếm đủ tiền chưa? Sẵn đây tôi nói luôn, 20 triệu này, tôi cho chị mượn 4 tháng, mỗi tháng là 4 triệu tiền lãi. Và trong vòng 4 tháng này, không biết chị tìm cách nào trả hết số tiền cả gốc lẫn lãi mà chị đã vay mượn của tôi ngày hôm nay. Còn đây là tờ khế ước thỏa thuận vay mượn, chị xem kỹ lại rồi ký vào đi. Bà Lụa cầm lấy tờ giấy rồi nhìn vào, nhưng không hiểu bên trên đó đã ghi những gì. Thấy vậy nên bèn quay sang nhờ bà Dỡ đọc dùm. Cô Sáu à, nhà tôi nghèo từ nhỏ, có ăn học gì đâu mà biết chữ nghĩa. Thôi, cô làm ơn thì làm ơn cho chót, đọc giúp dùm tôi. Sau khi đã nghe qua, bà Lụa bắt đầu điểm chỉ tay vào tờ giấy, rồi đưa lại cho bà Dỡ một tờ, còn bà thì giữ lại một tờ. Dạ cảm ơn cô Sáu, còn bây giờ xin phép cô Sáu tôi về ạ. Khỏi cần cảm ơn, nhớ trả nợ đầy đủ là mừng rồi. Bé bà à, tiện khách này con. Thế là bà Lụa vội vàng đứng dậy bước ra về cùng với số tiền và tờ khế ước trên tay. Dọc đường về, trong đầu bà không khỏi lo lắng vì sợ chồng con biết chuyện và nghi ngờ về khoản tiền này, nên đã suy nghĩ tìm cách ứng phó bởi sự thông minh nhạy bén của cô con gái lớn, vừa đi vừa thì thầm trong miệng. Thôi kệ, trước mắt nên đóng tiền học phí cho con Trang, bồi thuốc men cho ông Sang, còn nhiêu thì xài tiêu, rồi đi làm đắp đổi lại để dành trả nợ. Lúc này Hạnh Trang cũng chờ đi học về. Thưa ba mẹ, con đi học về rồi ạ. Vừa bước vào nhà thì chỉ thấy mỗi mình ông Sang đang nằm trên giường trong. Nhìn tới ngó lui mà chẳng thấy bà Lụa đâu. Do đó Hạnh Trang bèn thắc mắc. Ủa ba, mẹ đi đâu mà để ba một mình? Nhà cửa thì lại vắng hoe, bếp núc lạnh tanh thế này ạ. Ông Sang giọng thều thào vì căn bệnh phổi quái ác hành hạ. Mẹ con đi từ lúc sáng, bà ấy nói qua bên nhà cô Năm hỏi xem có cần người cắt lúa không mà tới giờ này. Vậy chị hai cũng chưa về luôn hả ba? Ừ, còn Hạnh Chi, nó đi làm, chắc cũng sắp về rồi đấy. Còn coi thay đồ rồi xuống bếp nấu cơm đi. Lát chị hai bay về, đói bụng tội nghiệp nó. Vừa dứt lời, thì từ ngoài cửa đã nghe tiếng cô nói vọng vô. Ba ơi, mẹ ơi. Hay thật đấy, ba vừa mới nhắc là chị hai đã về tới luôn. Hạnh Chi với vẻ mặt hớn hở bước vào nhà. Ba con mới làm về ạ. Ủa Trang, em cũng học về rồi đấy à? Thế còn mẹ đâu? Sao chị hai không thấy? Dạ, mẹ đi qua nhà cô Năm Tươi. Mà hình như hôm nay chị hai có chuyện gì vui không? Kể về em với ba đi nào. Hạnh Chi chưa kịp thông báo tin vui thì đã bị sự làm nũng của cô em làm cho phải buột miệng nói ra. Ừ thì hôm nay đi làm, chị hai được bà chủ thưởng thêm 100.000 đấy. Nói rồi Hạnh Chi bỗng từ phía sau bất ngờ đưa ra hộp đồ ăn cho cô em gái. Em xem, chị hai có mua cái gì về cho nhà mình ăn này. Hạnh Trang háo hức cầm lấy hộp đồ ăn rồi mở ra xem thì vô cùng bất ngờ và khoái chí ngay lập tức, liền thốt lên. Wow, là thịt heo. Này chị hai mua thịt heo này ba. Nhà mình hôm nay có được ăn thịt, hết ăn rau dại với trứng rồi. Đã quá, em nhất định phải ăn thật nhiều mới được nghe chị hai. Sự ngây thơ vui mừng của con gái khiến ông Sang bỗng dưng cảm thấy chạnh lòng, xúc động, rồi tự trách bản thân mình. Bà xin lỗi vì không những không lo lắng gì được cho các con, mà ngược lại còn tạo thêm gánh nặng cho gia đình, khiến các con phải khổ sở vất vả thế này. Lẽ ra bà không nên sống để các con đỡ phần nặng nhọc. Sợ rằng những suy nghĩ tiêu cực vừa rồi của ông Sang sẽ làm cho bệnh tình càng thêm trầm trọng, thế nên Hạnh Chi đã liền tiến lại an ủi. Bà đừng nói thế ba ạ. Bà không hề trở thành gánh nặng cho gia đình. Trong mắt con và mẹ, bà chính là niềm tự hào. Nhờ có ba mà tụi con có thêm phần động lực để phấn đấu trong cuộc sống. Con biết ba cảm thấy khó chịu về căn bệnh của mình, nhưng ba yên tâm, con gái sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chữa trị cho ba khỏi bệnh. Ông Sang nghẹn ngào xúc động trước tấm lòng và sự hiểu chuyện của Hạnh Chi. Con xin lỗi ba, tại nhà mình ăn trứng hoài mà lâu lâu mới được ăn thịt heo nên con mới mừng quá, vô tình khiến ba phải buồn. Vậy thôi con không ăn nữa. Ông Sang dang rộng vòng tay ôm lấy hai con vào lòng. Công chúa của ba này đã lớn và hiểu chuyện hết rồi đấy. Ba hứa sẽ không suy nghĩ như vậy nữa. Còn bây giờ con út thì vào thay đồ, phụ chị hai làm cơm. Lát mẹ về mà chưa xong là coi chừng bị đánh đòn ngay chưa. Dạ tuân lệnh ba. Cùng lúc này bà Lụa cũng vừa về đến nhà. Đã nghe thấy cha con ríu rít trong này rồi, có chuyện gì vui hay sao? Ông Sang mỉm cười đáp. Ôi thì con Chi, nó đi làm được bà chủ thưởng thêm bao nhiêu là tiền, không biết rồi bảy vẽ mua thịt heo về. Con Trang thấy vậy nên mừng, chứ có gì đâu. Còn bà, nói qua nhà chị Năm mà sao tới giờ này, rồi người ta có cần thêm người không? Bà Lụa ngập ngừng ấp a ấp úng. Ừ thì tôi... Qua thái độ của bà Lụa, ông Sang vốn tưởng rằng vợ buồn vì không tìm được công việc nên đã bèn an ủi. Nếu như bên đó đã đủ người thì thôi, mình tìm chuyện khác mần, chứ có gì đâu mà bà phải buồn. Thôi, coi xuống phụ cơm nước với sắp nhỏ đi, rồi thủng thẳng đi tìm việc sau. Dưới bếp, Hạnh Chi nghe được cuộc nói chuyện giữa ba mẹ nên cũng liền lên tiếng. Bà nói đúng đó mẹ ạ. Tạm thời con đi làm hàng ngày cũng đủ mua gạo và thuốc cho cha. Nhà mình có gì ăn nấy. Riêng tiền học phí của em thì từ từ con sẽ tìm cách hỏi mượn bà chủ trước, rồi đi làm trừ vào lương. Mẹ cứ ở nhà chăm sóc ba đi. Nhận thấy sự cực khổ của mình gánh vác gồng gánh chuyện gia đình của Hạnh Chi khiến bà Lụa lòng đau như cắt. Vì muốn có tiền phụ giúp con mà bà bất đắc dĩ phải nói dối nhằm muốn gia đình yên ổn và mọi người cũng không phải lo lắng cho bà. Không phải, tôi chưa nói hết nữa. Mà thật ra tôi cũng vừa mới xin được việc dọn dẹp nhà cửa ở xóm trên. Tuy có hơi xa xôi một tí nhưng mà cũng ráng chứ biết sao. Gia đình đó cũng biết điều và hiểu chuyện sau khi nghe qua hoàn cảnh nhà mình, nên thương lập tức ứng tiền cho tôi trước để chữa bệnh cho ông, rồi làm từ từ trả sau. Với sự thông minh nhạy bén của mình, ngay lập tức Hạnh Chi bèn tỏ vẻ nghi ngờ. Có người tốt như vậy hả thật hả mẹ? Coi chừng bị người ta lừa đấy. Theo như con được biết là sau khi vào làm từ một tháng trở lên mới được ứng lương, trong khi đó mẹ mới chỉ xin được việc mà họ đã chấp nhận đưa trước cho mẹ một số tiền. Đã vậy còn không sợ mình giật nữa. Con thấy đó là chuyện kỳ lạ đó mẹ ạ. Thôi chiều nay Hạnh Trang không có học, để con lấy xe đạp của em chở mẹ lên đó trả lại cho người ta. Đợi khi nào làm một thời gian rồi hãng ứng sau. Bà Lụa bèn tỏ vẻ tức giận trước sự nghi ngờ của con gái. Không lẽ con nghĩ mẹ nói dối sao chi? Mẹ là mẹ của con. Nếu như không tin thì ngay bây giờ cùng mẹ đi lên đó. Con gái nuôi lớn chừng này mà dám hoài nghi mẹ mình. Trời ơi, ngó xuống mà coi. Ông Sang, ông coi con gái ông kìa. Con không có ý như nghi ngờ mẹ. Chẳng qua là tại vì con sợ mẹ bị người ta gạt mà thôi. Đứng giữa hai mẹ con, ông Sang không muốn gia đình phải bất hòa, nên liền ra sức hòa giải khuyên ngăn. Thôi con, biết đâu người ta có lòng giúp đỡ gia đình mình, trong khi mình lại nghĩ xấu cho người ta thì không nên. Còn bà nữa, con gái nó lo lắng thì nó mới nói như vậy, chứ có gì đâu mà làm ầm ầm lên cho hàng xóm người ta chê cười. Bà Lụa nhận ra cái sai của mình qua sự phân trần vừa rồi của ông chồng. Mẹ xin lỗi con gái vì có phần hơi nóng tính. Chẳng qua là mẹ cũng vì lo lắng cho bệnh tình của ba. Đừng giận mẹ nha. Hạnh Chi mỉm cười nhìn mẹ đáp. Dạ, tại con một phần hơi đa nghi, con cũng xin lỗi mẹ. Bây giờ, từ phía sau căn bếp nhỏ, Hạnh Trang bỗng dưng thốt lên. Ba mẹ ơi, chị hai ơi, cơm chín rồi, em đói bụng quá, ăn được chưa? Sự ngây ngô này của Hạnh Trang khiến mọi người không khỏi buồn cười. Rồi rồi, để chị hai xuống phụ em dọn cơm, cả nhà mình cùng ăn. Cái mùi này chắc là thèm thịt chứ không phải là đói bụng đâu này. Vài tháng sau, nhờ vào số tiền mà bà Lụa bí mật vay mượn từ bà Dỡ mà gia đình trang trải được cuộc sống hàng ngày. Từ đó, bệnh tình của ông Sang cũng dần tiến triển đỡ hơn lúc trước. Bởi chính vì vậy mà dạo gần đây, bà Lụa thường xuyên lo lắng, không biết tìm đâu ra một số tiền lớn để có thể trả nợ cho bà Dỡ. Tiền nợ gốc còn không có, huống chi nghĩ tới việc đóng lãi. Điều này làm bà băn khoăn chằn trọc suốt mấy hôm liền, dẫn đến con người cứ ngơ ngẩn hay quên trước quên sau, nhưng lại không thể nào nói cho chồng và hai con biết. Buổi sáng hôm ấy, hai đứa con bà đều không có nhà, một mình loay hoay nấu cơm dưới bếp, thì bỗng dưng từ trên nhà, ông Sang vô tình ngửi được mùi khét thoang thoảng bay đâu đó, liền lẩm bẩm. Cái gì mà hôi hôi, giống mùi cơm khê quá vậy? Chắc là nhà hàng xóm bay qua đây, chứ vợ mình đang ở dưới bếp thì làm sao để cho nó khét được. Nghĩ vậy, do đó ông Sang liền tỏ vẻ rửng rưng, ỉ lại không thèm quan tâm lắm. Nhưng càng lúc mùi hôi càng nồng, bây giờ mới bắt đầu cảm thấy không ổn, nên bèn cất tiếng gọi. Bà ơi, mẹ sắp nhỏ ơi, có nấu gì ở dưới bếp mà để nó khét không? Sao bay cái mùi lên tới tận trên này vậy? Giọng ông Sang sang sảng, đến cả hàng xóm còn nghe thấy. Đằng này ở ngay dưới bếp mà bà Lụa lại chẳng hề đáp lại. Thế là ông Sang mới lật đật đi xuống xem, thì chợt tá hỏa, chứng kiến nồi cơm bốc lên nghi ngút khói. Bên trong đáy nồi thì khét đen như lọ, bà Lụa thì ngồi thất thần một góc, đến khi nghe tiếng la thất thanh của chồng. Cháy, cháy nhà kìa! Bây giờ mới làm bà đột nhiên giật mình. Cháy, cháy cái gì thế? Thì nồi cơm cháy chứ bà tưởng cái gì? Nghe vậy, bà Lụa lập tức nhìn lại, vô cùng hốt hoảng khi nồi cơm đã bị khét đen. Tôi mải nghĩ chuyện mà quên mất. Bà Lụa ơi là bà Lụa, tôi thật sự không hiểu tại sao bà ngồi một đống ở đây mà không hay nồi cơm khét. Bà đang nghĩ cái gì mà đờ người ra vậy? Cũng may là hôm nay chỉ bị cháy nồi, mai mốt không có tôi, không biết còn cháy thêm cái gì nữa. Gia đình mình chỉ còn mỗi nơi này là che mưa che nắng. Bà nhắm làm sao thì làm. Thôi, nếu mệt thì lên nhà ngồi nghỉ đi. Để tôi nấu lại nồi khác một hồi, con nó về còn có cái ăn. Ừ, vậy ông nấu giùm tôi nha. Thế vậy, ông Sang mới lật đật đem cái song bị khét vừa rồi đi ngâm, sau đó lấy cái nồi khác bắc lại nồi cơm mới. Được một lúc thì hai cô con gái về. Ba mẹ ơi, có cơm chưa? Con đói bụng rồi này, Hạnh Trang nói. Bước vào nhà, nhìn thấy bà Lụa có vẻ mệt mỏi nằm nghỉ trên giường, Hạnh Chi bèn thắc mắc. Mẹ bị bệnh gì vậy ba? Ông Sang từ dưới bếp đi lên. Xém chút nữa thì cả nhà mình ra ngoài đường mà ở hết rồi. Sao thế ba? Thì mẹ con nấu cơm mà lo nghĩ chuyện gì tới nỗi cơm khét mà không hay luôn. Thấy vậy, bà mới kêu bà ấy lên nằm nghỉ, thì hai đứa về đấy. Bà nói làm con mới để ý nha. Thiệt là dạo gần đây mẹ thường xuyên suy tư một mình, không biết có chuyện gì không nữa. Con hỏi bà ấy thử xem sao. Nói rồi, Hạnh Chi bèn tiến lại giường chỗ bà Lụa đang nằm, rồi thỏ thẻ. Mẹ ơi, mẹ thấy trong người sao rồi ạ? À? Hay để lát nữa ăn cơm xong, con lên xóm xin cho mẹ nghỉ làm hôm nay nha. Sợ rằng mọi chuyện bị bại lộ, nên khi vừa nghe qua, bà Lụa phản đối ngay lập tức. Thôi, không cần đâu. Mẹ không sao, nằm một lát khỏe lại, mẹ đi làm được rồi, các con không cần lo. Trước tình trạng không ổn định, nhưng lại cố chấp của bà Lụa, không chỉ riêng Hạnh Chi, mà ngay cả ông Sang và Hạnh Trang cũng không mấy yên tâm, nên liền ra sức khuyên ngăn. Còn thấy chị hai nói đúng đó mẹ ạ, mẹ đang không khỏe, thì nghỉ một hôm nha, ngày mai khá hơn hẳn, rồi đi làm lại. Với lại, chị hai xin, con nói đúng đấy, tôi bây giờ cũng đỡ rồi, hay là để tôi đi tìm việc làm, phụ giúp thêm, bà ở nhà nghỉ ngơi đi. Mặc cho mọi người đã hết lời, nhưng bà Lụa vẫn một mực không đồng ý, chỉ vì bà sợ lời nói dối bị phát hiện. Thôi, mọi người đừng nói nữa, trong người tôi như thế nào thì tôi biết, ứng tiền của người ta rồi thì nói nghỉ là nghỉ hay sao? Còn ông nữa, mới bất bệnh mà làm lụng cái gì, từ từ đã hết rồi tính. Với sự kiên quyết của bà Lụa, cả nhà cũng đành biết nghe theo. Nhiều ngày sau, nhận thấy đã đến kỳ hạn trả nợ, nhưng trong nhà thì không có đến một đồng bạc. Thế là bà Lụa quyết định đánh liều, trở nên nhà bà Dỡ một lần nữa để xin được gia hạn. Chẳng những không có tác dụng gì, ngược lại còn ngậm ngùi cúi mặt chịu đựng sự mắng nhiếc đe dọa của bà ta. Dù biết trước rằng không thể nào khiến bà Dỡ thay đổi suy nghĩ, nhưng trước tình cảnh không có tiền trả nợ, bà Lụa chỉ đành biết khóc lóc nài nỉ van xin. Cô Sáu ơi, tôi xin cô làm ơn làm phước, cho tôi thêm một thời gian nữa. Tôi hứa sẽ gom đủ tiền để trả nợ cho cô. Nhà tôi còn có chồng và hai con thơ nữa. Xin cô đừng làm lớn chuyện này. Chồng con tôi mà biết, chắc tôi chết quá cô Sáu ơi. Bà Dỡ giận dữ, dùng chân đạp thẳng vào người bà Lụa, rồi hất bà văng ra xa, lớn giọng quát. Chị kêu tôi đừng có làm lớn chuyện á? Cũng được, trả tiền đầy đủ, rồi mọi chuyện êm đẹp. Không ai biết đến chuyện này ngoài tôi và chị. Còn nếu không thì đừng có trách tại sao mấy thằng đàn em của tôi nó mạnh tay với chồng con bà. Cô Sáu ơi, tôi xin cô đừng làm như vậy mà. Chị cầu xin tôi á? Ngay từ đầu tôi đã nói là tiền của tôi là dùng để làm ăn chứ không phải là từ thiện. Tôi thấy chị đáng thương nên mới đồng ý cho mượn. Lúc đó chị hứa hẹn đủ điều. Đây, tờ giấy nợ rành rành trên bàn thế này. Thôi được rồi, đã lỡ làm người tốt thì làm cho chót. Tôi cho chị thêm 2 ngày nữa kiếm tiền trả nợ. Nếu như sau 2 ngày này chị vẫn chưa gom đủ thì đừng có trách tại sao đám đàn em xuống tới tận nhà cho chồng con chị biết. Chị nghe rõ chưa? Bà Lụa mừng rỡ gật đầu rối rít. Dạ, tôi cảm ơn cô Sáu, tôi hứa mà. Bà Lụa giờ đây đầu óc trở nên vô cùng rối bời. Một phần vì không biết tìm đâu ra một số tiền lớn để trả nợ. Một phần vì sợ chồng con biết chuyện. Thế là bà mới bấm bụng mượn đỡ mấy người quen thử xem. Dù vậy nhưng trong lòng cũng sớm biết được kết quả. Bởi hoàn cảnh gia đình vốn đã nghèo khó, do đó chẳng ai đồng ý giúp đỡ. Tuy đã tìm đủ mọi cách, nhưng tất cả đều không có kết quả. Giờ đây bà Lụa chỉ đành buông xuôi, tìm đến cái chết, vì nghĩ nó có thể giải quyết mọi chuyện. Trong lúc bế tắc không còn suy nghĩ được nhiều, nhân lúc trong túi còn được một ít tiền, Thế là bà đã ghé vào tiệm thuốc, rồi mua một chai thuốc trừ sâu, không rõ thương hiệu, vội vã đi về nhà. Vừa bước vào nhà, ông Sang đã nhận ra sự thất thần cùng với vẻ mặt buồn bã của vợ, nên liền hỏi ngay. Bà mới đi đâu về mà trông con người bần thần quá vậy? Có thấy khó chịu gì hay không? Bà Lụa nhẹ giọng đáp. Tôi không sao. Dứt lời, bà Lụa đi liền một mạch ra phía sau nhà. Vô tình cái bịch đen đựng chai thuốc vừa rồi đã bị ông Sang nhìn thấy, nên liền gặng hỏi. Này, rồi bà mua cái gì nữa vậy? Nhưng lại không thấy vợ trả lời. Ban đầu ông Sang cũng tỏ vẻ bình thường, tưởng rằng không có gì. Nhưng rồi đột nhiên nhớ lại thái độ và hành động mấy ngày hôm nay của bà Lụa có vẻ kỳ lạ, khiến ông cảm thấy nghi ngờ, nên lật đật đi ra sau nhà, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với vợ mình. Lúc này, ông mới tá hỏa lên, rồi hoảng hốt hét lớn. Trời ơi, dừng lại ngay lập tức, bà đang làm cái gì vậy bà Lụa? Tiếng la thất thanh của chồng đã làm cho bà Lụa giật mình hoảng sợ, quăng bỏ chai thuốc ngay lập tức. Ông Sang cũng nhanh chân chạy lại thì vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy ngay dưới nền nhà đang sủi bọt màu trắng do nước bên trong chai thuốc bị văng ra. Thấy vậy, ông liền cầm lên xem thì mới biết rằng đó là chai thuốc trừ sâu, nên đã đùng đùng nổi giận, hét lớn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến bà phải nghĩ quẩn như thế này? Bà có biết đây là chai thuốc gì không mà tự tiện uống vào? Rồi mua nó ở đâu? Ai bán cho bà? Sống đến từng này tuổi rồi, có chuyện gì mà không thể nói ra để cùng nhau tìm cách giải quyết, đến nỗi làm cái chuyện dại dột vậy hả bà Lụa? Bà không nghĩ đến các con sẽ như thế nào nếu như lúc nãy tôi không sớm phát hiện ra. Rồi có bị làm sao không? Thì đã uống ngụm nào chưa? Để tôi đưa bà lên trạm xá cho người ta kiểm tra, rồi rửa ruột như vậy mới yên tâm. Bà Lụa nhìn chồng bật khóc nức nở. Ông để cho tôi chết đi. Chỉ vì có cái chết mới làm cho tôi không cần phải lo lắng sợ sệt thấp thỏm ngày đêm. Câu nói của bà Lụa khiến ông Sang một lần nữa như từ trên trời rơi xuống. Rốt cuộc chuyện gì mà làm cho bà phải tìm đến cái chết? Nào là lo sợ thấp thỏm ngày đêm là như thế nào? Ai đã làm gì bà? Bà nói rõ ra để còn tìm cách giải quyết. Sao tôi không hiểu gì hết vậy? Chuyện này ông không giải quyết được đâu. Tôi xin lỗi vì đã che giấu mọi người, không nghe lời con chi, để rồi thành ra không thể cứu vãn được như bây giờ. Sao càng nói tôi càng cảm thấy dối vậy? Bây giờ bà cứ bình tĩnh nói ra, có gì thì gia đình mình cùng nhau tìm cách. Bà cứ im lặng một mình chịu đựng như vậy cũng không phải là cách hay. Hay là bà đã làm ra chuyện tày đình gì nên không dám nói ra phải không? Sự nghi ngờ của ông Sang càng làm cho tâm lý của bà Lụa thêm phần bất ổn, nên càng khóc lớn thêm. Ông cho tôi chết đi, chứ đừng bắt tôi phải nói ra. Bà không chịu nói ra thì làm sao mà giải quyết, rồi muốn tìm đến cái chết nữa phải không? Nhận thấy sự việc đến nước này không thể che giấu, do đó bà Lụa quyết định thành thật kể rõ mọi chuyện cho chồng được tỏ. Không ngờ khi vừa nghe qua, ông Sang đã vội thốt lên. Trời ơi, ngó xuống mà coi, cái nhà này chưa đủ nghèo hay sao mà bà dám đi mượn tiền của mấy tụi cho vay nặng lãi? Rồi bây giờ biết đảo đâu ra số tiền lớn như vậy để trả cho người ta? Bệnh tình của tôi không thể nào chị dứt điểm được. Cầm cự ngày nào hay ngày đó, thì hà cớ gì mà phải vì tôi mà làm liên lụy vợ con vậy hả trời? Phải chi ngay từ đầu bà chịu bản bạc trước với tôi, hay là con chi thì đâu có ra nông nỗi thế này đâu. Tôi xin lỗi ông, tại vì tôi không thể nào chịu nổi khi nhìn thấy cơn đau, rồi cộng thêm chứng ho do phổi hành hạ. Mỗi lần như thế, ông biết tôi đau lòng lắm không? Rồi còn học phí của con Trang kể cận, ngày ngày con Hạnh Chi làm sao có thể xoay sở. Tội nghiệp con mình quá. Túng quá, tôi mới bấm bụng đi mượn tiền của cô Sáu Dỡ. Sợ ông la nên mới không dám nói. Rồi bà có biết là bà Sáu là khét tiếng cho vay nặng lãi hay không? Tôi biết. Vậy mà bà cũng lao đầu vào. Trời ơi, tôi xin lỗi mà. Thôi, dù sao cũng không thể trách được bà. Tất cả mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay là tại tôi vô dụng. Tôi không thể gánh vác gia đình nên mới làm cho bà và các con phải chịu khổ. Để tôi nghĩ cách. Mà vừa rồi bà đã uống ngụm nào hay chưa? Tôi chưa kịp uống thì ông la lên rồi. Nghe vậy, ông Sang bỗng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cứ canh cánh không yên trong lòng. Sau khi nghe hết mọi chuyện, từ miệng của bà vợ đã thừa nhận. Sáng hôm sau, bà dỡ tỏ ra nóng ruột, đứng ngồi không yên khi chưa nhìn thấy bà Lụa mang tiền đến trả. Nhận thấy không thể chờ đợi được nữa, thế là bà dỡ liền mở chiếc túi xách ra, cầm lên chiếc điện thoại, gọi cho đám đàn em xã hội đen. Alo, tụi mày đang ở đâu vậy? Qua nhà chị ngay bây giờ, có được không? Giọng một người đàn ông có vẻ đau to búa lớn cất lên. Chị vậy chị hai? Thì đi đòi nợ chứ chi. Chuyến này mà đòi thành công, tao cho tụi bay ăn nhậu thoải mái. Ok chị hai, 15 phút sau tụi em có mặt. Sau một lúc mất thời gian tìm nhà, thì bà dỡ cùng đám đàn em cũng thuận lợi đứng trước cửa nhà bà Lụa. Nhưng có vẻ thất vọng bởi vì căn nhà này có hơi rách nát. Thấy vậy, một người đàn em của bà dỡ mới thỏ thẻ. Chị hai mình có đi lộn nhà không vậy? Nghèo nát rách nát thế này thì làm sao mà có tiền trả nợ? Chị lừa tụi em này đúng không? Tụi chúng mày im đi. Đúng là cái nhà này, tao hỏi kỹ rồi. Vậy mày muốn có tiền ăn nhậu không? Dạ, tất nhiên là có rồi chị hai. Thế thì không mau theo tao vào đi. Bấy giờ bên trong chỉ có hai vợ chồng. Ông Sang thì vừa mới uống thuốc nên đã nằm nghỉ, còn bà Lụa thì loay hoay đằng sau. Có ai ở trong nhà không? Nghe thì tiếng bước chân và giọng nói ồn làm ông Sang giật mình thức giấc. Cho hỏi bà chị tìm ai? Đây có phải là nhà của bà Lụa phải không ông anh? Dạ đúng rồi. Thế bà tìm vợ tôi có chuyện gì không? À, thì ra ông là chồng của bà Lụa. Vậy thì càng tốt. Xin tự giới thiệu, tôi là Sáu Dỡ, nhà ở xóm trên. Chắc hẳn ông anh cũng đã từng nghe đến danh xưng của tôi. Nghe đến tên bà Sáu Dỡ, ông Sang bèn lồm cồm ngồi dậy. Thưa cô Sáu mới qua, mời cô Sáu ngồi chơi để tôi đi rót nước. Thôi, khỏi cần thưa gửi gì cho mắc công. Nước nhà mấy người có sạch sẽ không mà dám mời tôi uống. Nói thẳng ra, mục đích hôm nay tôi đến đây là tìm gặp bà Lụa, vợ ông, để đòi lại số tiền bà ta đã vay mượn của tôi. Tất từ tiền lãi đến nợ gốc, không thiếu một xu. Giấy nợ, thằng Tư Búa, mày đem qua cho ông ấy xem kỹ đi. Trên đấy còn có dấu tay của bà Lụa. Mắc công lại nghĩ xấu, rằng Sáu Dỡ này cố tình bịa chuyện, gá nợ thì lại khổ. Ông Sang cầm lấy tờ giấy, thì đích thị là dấu vân tay của vợ mình. Nhưng vì không biết chữ nên không hiểu nội dung trên đó là như thế nào. Với lại, sự việc này cũng đã được chính miệng bà Lụa thừa nhận. Vì thế, ông cũng không bỡ ngỡ. Cô Sáu thông cảm cho gia đình tôi thêm vài ngày nữa. Tôi hứa sẽ cố gắng gom đủ số tiền để trả cho cô Sáu. Chứ gấp rút thế này thì chúng tôi lấy đâu ra số tiền lớn để đưa cho cô? Bà dỡ hùng hổ trước lời nài nỉ của ông. Tôi không biết gia đình ông tìm cách nào, nhưng nội trong vòng ngày hôm nay phải trả hết số tiền mà bà vợ ông đã vay mượn của tôi. Ông có biết là tôi đã nhân nhượng với gia đình ông lắm rồi hay không? Tôi đã cho bà Lụa thêm 2 ngày, vậy mà tới ngày nay không thấy một đồng xu nào hết. Tiền mồ hôi của tôi chứ đâu phải trên trời rớt xuống mà cho đi bố thí người nghèo. Đủ rồi đấy, tôi không muốn nói nhiều nữa. Bà Lụa đâu? Kêu bà ta ra đây. Bà Lụa, Lụa đâu? Từ phía sau, nghe thấy giọng nói rất giống của bà Dỡ, do đó bà Lụa nhanh chóng chạy vào. Đúng như dự đoán, nhưng không ngờ còn có thêm 2 thằng đàn em cao to, mặt mày bặm trợn theo cùng. Cô Sáu mới qua. Thôi không dám, tôi còn tưởng chị Lụa đây sợ nợ chạy mất rồi chứ. Có mặt chị ở đây càng tốt. Sao, đã có tiền trả cho tôi chưa? Bà Lụa ngập ngừng. Dạ, mong cô Sáu thông cảm thư thả cho gia đình tôi ít hôm nữa. Vợ chồng tôi nhất định sẽ trả nợ đúng hẹn. Ít hôm là mấy hôm? hay 10 bữa nửa tháng. Sao lúc nào mượn nợ, chị lại không hứa như vậy? Tôi nể tình, thấy chị tội nghiệp, nên đã gia hạn thêm cho 2 ngày, là có tình có nghĩa rồi đấy. Bây giờ hai vợ chồng mấy người, tìm cách gì không biết, nhưng phải trả nợ đầy đủ, không thiếu một xu. Nếu không đừng có trách sáu rỡ này nặng tay. Ông Sang cùng vợ vội vàng lạy lục cầu xin trước sự dứt khoát và hung tợn của chủ nợ. Tôi xin cô Sáu mà, làm ơn cho vợ chồng tôi thêm thời gian, tôi hứa sẽ trả nợ mà. Tránh ra, tôi không nói nhiều. Tôi bay đâu, coi có đồ đạc gì đáng giá, tịch thu hết cho tao. Nghe vậy, đàn em của bà Dỡ chợt lên tiếng. Chị hai, căn nhà lá này rách nát thế này, làm gì có vật dụng quý hiếm đâu mà tìm. Thì mày nói nhiều quá, tao bảo sao cứ làm vậy đi. Dạ chị hai, tôi bay cũng qua tìm phụ coi. Thế là bà Dỡ khoanh tay, ngồi nhìn đám đàn em của mình đập phá đồ đạc bên trong căn nhà sập xệ, trong khi hai vợ chồng bà Lụa đã hết lòng cầu xin và ngăn cản, nhưng tất cả đều không có tác dụng, đã vậy còn bị bọn chúng làm cho té ngã. Cùng lúc này, đột nhiên hai chị em Hạnh Chi và Hạnh Trang vừa về đến. Chứng kiến cảnh bà mẹ mình bị ức hiếp bởi đám người lạ mặt kia, không chịu được nên Hạnh Chi nhanh chóng chạy vào can ngăn. Dừng tay lại, mấy người là ai? Sao lại dám vào nhà đánh đập ba mẹ tôi? Đã vậy còn đập phá đồ đạc lung tung. Đi đi, không tôi báo công an bây giờ. Dứt lời, cô bèn tiến lại dìu ông Sang và bà Lụa đứng lên. Bà mẹ có sao không ạ? À? Đã xảy ra chuyện gì vậy ba mẹ? Còn đám người kia là ai? Bà Lụa tỏ vẻ ngập ngừng, khó nói trước sự thắc mắc của con. Bà mẹ không sao. Ừ, mấy người này là... Chưa kịp dứt lời thì đột nhiên bà Dỡ lại chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Này cô bé, muốn báo công an á? Thôi được, vậy thì báo đi. Cô Sáu xin hầu. Trông cô bé cũng xinh đẹp lắm. Không ngờ bà Lụa lại có hai cô con gái xinh đẹp thế này. Phải chi ngay từ đầu mà nói ra thì nãy giờ đâu có đau đớn, nhà cửa đâu có xáo trộn lên thế này. Nói rồi, bà Dỡ từ từ tiến về phía Hạnh Chi, chực nhằn sắc xinh đẹp của cô gái, khiến bà không khỏi suýt xoa, lắc đầu tặc lưỡi. Khi vừa định đưa tay sờ lên mặt, thì ngay lập tức đã bị Hạnh Chi hất tay ra kèm thái độ. Cô làm cái gì vậy? Cô có làm gì con đâu, chẳng qua là chỉ thấy tiếc cho ba mẹ con thôi. Có đứa con gái xinh đẹp thế này mà không biết tận dụng, phí quá. Con nể cô là người lớn nên mới lịch sự. Nãy giờ cô đừng có mà đứng nước lấn tới. Cô bé này có cá tính, cô Sáu thích con rồi đấy. Qua hành động và thái độ vừa rồi của bà Dỡ đối với Hạnh Chi khiến cho bà Lụa vô cùng sợ hãi, nên đã ra sức nói giúp vì muốn bảo vệ con gái trước ý nghĩ xấu xa của bà ấy. Cô Sáu à, con bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, có hơi thất lễ, mong cô Sáu rộng lượng bỏ qua cho con nó. Ánh mắt chăm chú nhìn hai cô con gái của bà Dỡ đã làm cho Hạnh Trang cảm thấy sợ hãi, nên liền chạy về phía bà Lụa và ông Sang đang đứng. Trong khi hoàn toàn ngược lại với cô em, Hạnh Chi chẳng những không hề sợ hãi khi trước mặt là bọn xã hội đen xăm mình hung tợn. Đã vậy, cô còn thẳng thừng bình tĩnh, dõng dạc. Tóm lại, mấy người là ai? Sao lại vào nhà đe dọa gia đình tôi, rồi đập phá đồ đạc nữa cơ chứ? Ba mẹ à, họ là ai vậy? Cô em này, nhìn ngon quá chị hai. Bà Dỡ xoay qua đám đàn em của mình. Im mày, chưa tới lượt tụi bay dòm ngó đâu. Thôi, để cô Sáu nói rõ cho con biết. Đỡ mắc công lại nghĩ xấu cho cô Sáu. Bà Lụa mẹ của con mượn cô số tiền là 20 triệu nợ gốc. Còn phần lãi nữa, tính đến ngày hôm nay cũng gần 30 triệu mà chưa chịu trả. Cô là nhân từ lắm mới cho thiếu tới bây giờ. Con nhắm có trả nợ giúp mẹ mình được hay không mà dám lên tiếng ra mặt ở đây hả cô bé? Vừa nghe qua con số, Hạnh Chi dường như bàng hoàng sửng sốt, không tin vào tai mình nên lập tức quay sang bà Lụa. Có thật như vậy không hả ba mẹ? Mẹ mượn tiền của cô Sáu khi nào mà nhiều dữ vậy mẹ? Bây giờ gia đình mình làm gì có tiền để trả cho người ta? Tại sao ba mẹ lại giấu tụi con? Mẹ, thật ra Thật ra không như con nghĩ đâu. Nhận thấy sự khó xử trên gương mặt của bà vợ trước sự hiểu lầm của cô con gái, ông Giang lúc này mới chợt lên tiếng, mặc dù trong người bắt đầu cảm thấy trở nên khó chịu. Con đừng có trách mẹ, bà ấy mượn số tiền đấy là vì muốn chữa bệnh cho ba và lo cho cả gia đình mình, chứ không có tiêu xài cá nhân. Với lại, không phải bà ấy cố tình che giấu, chẳng qua là sợ hai con và ba lo lắng mà thôi. Thôi đi, chuyện gia đình các người thì tự giải quyết với nhau đi. Tôi không có thời gian ở đây để đôi co. Bây giờ, có chịu trả tiền hay không? Không phải là gia đình con không trả, nhưng mà số tiền này không phải là nhỏ. Nhất thời, con chưa có để trả hết cho cô. Xin cô Sáu cho gia đình con thong thả vài hôm nữa. Con hứa sẽ trả dứt nợ cho cô, không thiếu dù chỉ 1.000. Bà Dỡ bỗng dưng im lặng như đang suy tính chuyện gì trong đầu, rồi chợt mỉm cười. Thôi được rồi, Sáu Dỡ tôi cũng không muốn tuyệt tình với các người. Bây giờ mà có cào nhà ra thì cũng không có tiền trả tôi. Nhưng đổi lại thì có hai cô gái xinh đẹp thế này cũng được. Nghe vậy, bà Lùa bắt đầu hoảng sợ nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Cô Sáu đang nói chơi phải không? Hai con tôi còn nhỏ dại, chưa hiểu chuyện gì đâu. Để bà già này kiếm tiền trả nợ cho cô được rồi. Bà Dỡ đùng đùng nổi giận. Chị làm gì ra tiền trả tôi? Có con gái mà không biết tận hưởng, nhắm trả không được thì để tụi nó trả thay mẹ mình. Dù sao thì đứa con nào cũng hiếu thảo với mẹ nó hết mà. Tôi có cách này, có thể giúp gia đình chị trả hết nợ và còn có một số tiền để chữa bệnh, rồi sửa sang lại nhà cửa, chứ rách nát hết cả rồi. Đồng thời cũng giúp cho bản thân tôi có được tiền từ gia đình bà chị đây. Trước thành ý của bà chủ nợ, bà Lụa vội vàng từ chối. Cô Sáu ơi, tuy nhà tôi nghèo, nhưng không chấp nhận bán con để trả nợ, mong cô Sáu hiểu cho. Sao bà ngu quá vậy? Có con mà không biết nhờ, nếu như một trong hai đứa đồng ý lấy chồng nước ngoài, là nhà bà có tiền ăn không hết, sung sướng ba đời, vậy mà không biết tận hưởng. Thôi, tôi không muốn nói nhiều với hạng người không biết điều, nghèo mà còn giả bộ thanh cao, trong khi thiếu nợ, không có tiền trả mà bày đặt. Bây giờ nể tình tôi sẽ cho gia đình chị thêm thời gian, 2 ngày để suy nghĩ. Nếu chấp nhận điều kiện này, tôi sẽ xé giấy nợ ngay lập tức và cho thêm gia đình một số tiền để làm ăn. Đổi lại, một trong hai cô bé này phải chấp nhận cuộc hôn nhân môi giới do tôi sắp xếp. Còn không thì kết cuộc các người tự hiểu lấy. Con Sáu Dỡ này nói được thì làm được. Dứt lời, bà Dỡ liền quay sang ra lệnh cho đám đàn em. Tụi bay đi về đi. Dạ, chị hai. Trước khi ra về, bọn người hung tợn đó chẳng những ra sức đe dọa tâm lý bà Lụa mà còn không quên trêu ghẹo gái xinh. Đám người vừa rời đi, đột nhiên ông Sang cảm thấy khó thở và ngã quỵ xuống đất ngay. Sau đó, cũng may Hạnh Trang con gái út của ông đang đứng bên cạnh nên đã phản xạ kịp thời đỡ lấy ba mình rồi hét lên. Mẹ ơi, chị hai ơi, bà làm sao này? Cùng lúc này, bà Lụa và Hạnh Chi quay sang thì hốt hoảng nên đã nhanh chóng đưa ông lên giường nằm nghỉ. Sau một lúc sơ cứu thì ông Sang cũng dần khỏe lại. Ông tỉnh rồi đấy à? Có biết lúc nãy làm cho tôi và hai con lo lắng lắm không? Cũng tại tôi đã làm liên lụy đến ông và con. Phải chi hôm ấy ông để tôi chết đi thì đâu có khiến mọi người khó xử. Bà chết rồi có trả được nợ cho người ta không? Thôi không nói chuyện này nữa, để tôi tìm cách giải quyết. Từ sau nhà, hai chị em Hạnh Chi đem thuốc lên cho ông Sang thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa ba mẹ mình nên thắc mắc. Này, ba mẹ nói gì mà chết? Ai chết vậy ba? Bà Lụa cảm thấy xấu hổ nên đã cố tình né tránh câu hỏi của con. Thấy vậy, ông chồng mới kể lại sự giải dột của bà vợ cho hai đứa biết. Thì đã bị bà ngăn lại, nhưng ông vẫn nhất quyết không muốn che giấu. Bà cứ để tôi kể cho con nghe. Không có lần sau nữa đâu. Chuyện gì vậy ba mẹ? Thì mẹ con vì chuyện nợ nần của bà Sáu nên đã nghĩ quẩn để uống thuốc trừ sâu kết thúc tính mạng mình. May là ba phát hiện kịp thời, nếu không giờ này bà ấy đâu có đứng ở đây. Sau khi nghe hết mọi chuyện, hai chị em Hạnh Trang liền vội thốt lên. Trời ạ, sao mẹ dại dột quá vậy? Có gì thì gia đình mình sẽ tìm cách giải quyết. Nếu như vì chuyện này mà mẹ mất đi, thì con với em và ba phải biết làm sao đây? Mẹ không được suy nghĩ lung tung nữa biết chưa? Bà Lụa ngại ngùng đáp. Mẹ xin lỗi, tất cả là tại mẹ mà liên lụy tới hai con. Bây giờ không biết lấy tiền đâu mà trả cho cô Sáu nữa. Phải chi ngay từ đầu mẹ chịu nghe lời con thì đâu có tới nỗi này. Mẹ đừng tự trách mình nữa, để con tìm cách. Hải ơi, em không muốn lấy chồng đâu. Em phải đi học đại học, em còn nhiều ước mơ lắm. Câu nói vừa rồi của cô em gái khiến Hạnh Chi không khỏi đau lòng xót xa. Chị hay biết rồi mà. Em yên tâm, cố gắng học cho giỏi nha. Mọi chuyện để chị hai nghĩ cách. Thấm thoát lại thêm một ngày nữa đã trôi qua, gần đến ngày hẹn, nhưng gia đình bà Lụa thì lại không có tiền. Mặc dù đã dùng đủ mọi cách, điều này đã làm cho ông Sang thêm phần lo lắng. Vì vậy mà căn bệnh cũng càng ngày càng xấu đi. Nhận thấy sự vất vả, cực khổ của Hạnh Chi, cộng thêm bản tính ngây thơ khờ dại của Hạnh Trang, khiến hai vợ chồng vô cùng khó xử khi đứng trước số nợ và điều kiện mà bà Dỡ đã đưa ra. Đắn đo mãi, cuối cùng ông Sang quyết định không vì số tiền nợ mà chấp nhận bán đi con gái của mình, nên đã chờ đến buổi cơm để có đủ mặt mọi người rồi mới nêu lên quyết định của mình. Trước khi ăn cơm, bà có chuyện muốn nói. Chuyện gì mà nhìn ông nghiêm túc quá vậy? Ông Sang bắt đầu khàn giọng. Ngày mai là tới kỳ hẹn trả nợ cho người ta, mà trong khi nhà mình thì không có tới một cắc, lấy cái gì mà trả đây? Thôi, tôi tính thế này, hay là mình kêu bán mảnh đất này đi, làm được một mớ, lấy số tiền đó trả nợ, còn lại bao nhiêu thì mua chiếc ghe nhỏ, cả gia đình sống trên đấy. Bà và hai con thấy thế nào? Chứ bây giờ chỉ còn mỗi cách đó thôi. Vừa nghe qua, bà Lụa ra sức phản đối. Không được, đó giờ mình sống trên bờ quen, đột nhiên ông bán đất đòi sống cuộc sống lênh đênh sông nước, nay đây mai đó, thế còn con Trang thì làm sao? Việc học của con nhỏ thế nào? Mẹ nói đúng đó ba, con không chịu đâu ạ. Tự dưng bắt con phải xa hương rồi sống trên chiếc ghe bé xíu, làm sao mà được chứ? Con không muốn nghỉ học đâu ạ. Thế vậy, tiền đâu ra mà trả nợ? Mặc dù tôi nghèo, nhưng bao giờ có cái ý nghĩ bán con để được giàu sang sung sướng đâu. Mấy đồng tiền đó tôi không cần. Bà Lụa tỏ vẻ ấp úng trước thái độ giận dữ của chồng. Ừ thì tôi không có nghĩ như vậy, mình tìm cách khác cũng được mà ông. Nếu tìm được thì tôi đâu có ra quyết định như vậy. Hạnh Chi vốn là người con hiếu thảo và cũng là một người chị rất mực yêu thương em. Vì nghĩ cho cha mẹ và em gái nên đã buộc lòng ngậm ngùi chấp nhận điều kiện của bà Dỡ đưa ra, một phần vì muốn có tiền trả nợ và chữa bệnh cho ông Sang, một phần vì muốn giúp Hạnh Trang theo đuổi ước mơ của cô ấy. Im lặng hồi lâu, bỗng nhiên chợt lên tiếng. Bà mẹ đừng có cãi nhau nữa. Con thấy mẹ nói đúng đấy, con cũng không tán thành với quyết định của ba. Gia đình mình chỉ có mỗi mảnh đất và căn nhà này để sinh sống. Nếu bán đi thì cũng được, nhưng có điều ba thử nghĩ lại đi. Với chiếc ghe bé xíu, có thể cho cả nhà mình ở vừa hay sao? Rồi thời gian sau nó sẽ hư hao, lúc đó chỗ đâu nhà mình đã ở. Vậy còn chuyện học hành của Hạnh Trang nữa, ba không thể vì chuyện này mà bắt em nó nghỉ học như thế, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em sau này. Nhà mình nghèo, không lo gì được cho em, thì phải cho nó cái chữ, để em còn sống sung sướng hơn ba ạ. Bà mẹ yên tâm, con sẽ đi gặp cô Sáu và chấp nhận điều kiện của cô. Điều này là do con tự nguyện, bà mẹ không cần phải lo lắng, vì chỉ có hy sinh đời con thì ba mẹ mới không còn khổ cực, và em con cũng không cần phải lo nghĩ tới tiền học phí nữa. Với quyết định này của cô, ban đầu cả nhà không ai đồng ý, nhưng nhận thấy sự cứng rắn và kiên quyết của Hạnh Chi, vì thế hai vợ chồng ông Sang và bà Lụa đành phải buộc lòng ép dạ xa con. Ngày hôm sau, Hạnh Chi một mình tìm đến nhà bà dỡ. Ban đầu thì có hơi do dự, nhưng rồi nghĩ đến việc sống còn của gia đình. Thế là cô đã mạnh dạn, lấy hết can đảm, hít một hơi thật dài, rồi mới dám đưa tay lên để ấn vào chiếc chuông cửa. Từ trong nhà, cô bé giúp việc nhanh chân chạy ra. Chị tìm ai? Hạnh Chi đáp. Có cô Sáu ở nhà không em? Dạ có mà, chị cần tìm cô em có việc gì không? À, chị có chút chuyện, em vào thông báo với cô Sáu giúp chị một tiếng. Nói là có người nhà bà Lụa cần gặp cô, là cô biết à? Vậy chị đợi em một lát nha. Nói rồi, cô bé vội vã trở vào nhà. Vừa nghe qua, bà dỡ đột nhiên mặt mày hớn hở, tỏ vẻ đắc ý. Cuối cùng, cũng chịu đến rồi hay sao? Con mau ra mời cô ta vào đi. 2 phút sau, Hạnh Chi nhìn thấy cô bé vừa ra, rồi hổn hển chạy ra. Chị vào đi, cô em đang chờ ở bên trong đấy. Hạnh Chi rón rén theo chân cô bé giúp việc. Thưa cô Sáu, con mới qua ạ. Bà dỡ nghênh giọng nói. Ngồi đi, bé Ba à, lấy nước mời khách này con. Dạ cô. Không ngờ, một cô gái mỏng manh như thế mà dám một mình tới tìm cô, bộ không sợ hay sao? Hạnh Chi thẳng thắn trả lời. Ngày hôm nay, con đã dám đến đây tìm cô thì chắc chắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng mà con dám chắc rằng cô Sáu sẽ không làm gì con đâu. Bởi vì cô thừa hiểu rằng con có giá trị như thế nào so với số tiền mà mẹ con đã vay mượn của cô. Bà dỡ mỉm cười sảng khoái. Cô thông minh và nhạy bén hơn tôi nghĩ đấy. Bà Lụa quả thật là có phước khi sinh được một cô con gái như thế này. Sau 2 ngày thì gia đình cô bé đã suy nghĩ đồng ý điều kiện của cô Sáu đưa ra, hay là chấp nhận đến đây để trả nợ. Con tưởng khi con mới đến đây là cô Sáu đã hiểu rồi chứ, sao còn phải hỏi lại ạ? Cô thừa biết gia đình con làm sao có thể kiếm ra số tiền lớn đến như thế để trả cho cô. Chính vì vậy con chấp nhận đồng ý cuộc hôn nhân môi giới, nhưng với một điều kiện. Cô bé còn dám nêu ra điều kiện với Sáu. Hình như con đã quên mình đang là con nợ của cô hay sao? Con biết vậy, nhưng trong chuyện này, nếu như con đồng ý thì cô Sáu chẳng những không chỉ nắm được trong tay 30 triệu từ tiền nợ nhà con, đã vậy còn kiếm thêm tiền mai mối, như thế không lợi hay sao? Thôi được rồi, cô bé nói đi. Nếu được, Sáu sẽ chấp nhận, miễn là đừng có được nước lấn tới. Không đâu, cô Sáu ạ, con chỉ có yêu cầu nho nhỏ. Đầu tiên, con muốn biết người con sắp lấy là người như thế nào. Thứ hai, là nếu như vụ mai mối này thành công, cô Sáu phải đồng ý xé bỏ giấy nợ, đồng thời đưa lại cho gia đình con số tiền là 100 triệu đồng để ba con điều trị bệnh tình, cũng như giúp em gái con yên tâm học hành. Điều kiện này đâu có khó với cô Sáu đúng không? Suy ngẫm hồi lâu, bà dỡ đáp. Thôi được rồi, cô Sáu đồng ý, con ngồi đây chờ Sáu một lát. Dứt lời, bà dỡ vội vàng đứng dậy, đi liền một mạch lên lầu, một lúc sau đi trở xuống. Lúc này từ trong túi bà dỡ cầm ra tấm hình rồi đưa cho Hạnh Chi. Đây này, con xem đi, Sáu đâu có lừa gạt bán con đâu. Tại vì Sáu thấy 2 chị em xinh đẹp mà nghèo nên mới có ý định làm mai, chứ nào có xấu xa như ba mẹ con nghĩ đâu. Người trong hình là chồng tương lai của con đó, trẻ măng ấy mà, mới có 45 tuổi thôi, người Đài Loan, nhưng muốn kiếm vợ Việt Nam, bởi vì họ rất thích sự dịu dàng hiền thục của cô gái Việt chúng mình. Nếu mà con mà may mắn ra đó được là bố mẹ con số gì cũng sung sướng cho mà xem. Ở nước ngoài, tiền nhiều gấp mấy chục lần trong này. Con suy nghĩ kỹ đi. 3 hôm sau, ông ấy sẽ về nước để xem mắt. Lúc đó, Sáu sẽ sắp xếp đưa con đi cùng. Hạnh Chi cầm tấm hình trên tay, cùng với những lời ngon ngọt của bà dỡ, dường như đã làm cho cô cảm thấy siêu lòng. Bởi vì cái nghèo khó trước mắt đã thôi thúc cô nàng quyết tâm sang đó, kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Dạ, mọi việc nhờ cô Sáu sắp xếp. Còn bây giờ, nếu không có chuyện gì nữa, con xin phép đi về ạ. Bà dỡ cười nói ríu rít, tận tay đưa Hạnh Chi ra cửa. Yên tâm, tin tưởng Sáu là đời con sẽ thay đổi. Ở nhà lúc này, ông Giang và bà Lụa vô cùng lo lắng cho con gái, vì đi đã lâu mãi mà vẫn chưa thấy về. Cảm thấy nóng ruột, ông Giang vừa định kêu vợ đi tìm thì Hạnh Chi cũng vừa về đến. Ba mẹ, con mới về à? Sao rồi con? Bà Sáu đó có làm khó dễ gì con không? Xoay người cho ba mẹ xem, có bị thương chỗ nào không? Trước sự lo lắng của hai vợ chồng, Hạnh Chi nhanh chóng đáp. Dạ, con không sao. Cô Sáu không có làm gì con hết. Ba mẹ đừng quá lo lắng. Nghe vậy, ông Sang liền thở phào nhẹ nhõm. Vậy tốt rồi. Thế còn chuyện tiền nợ thì sao con? Dạ, con cũng đã thương lượng xong xuôi hết cả rồi ba. Vài hôm nữa, cái ông ngoài nước ngoài gì ý, về chỗ cô Sáu, cô Sáu sẽ đưa con đi xem mắt cùng. Thế con thấy mặt ông đó chưa? Sao mà ba cảm thấy không yên tâm lắm trong chuyện này con ạ? Mình vốn không hiểu biết, có khi nào người ta lợi dụng rồi đem bán con không? Biết sự lo lắng của ông Sang không phải là vô lý, nhưng vì đã lỡ chấp nhận điều kiện của bà dỡ, đồng thời cô cũng muốn nhìn thấy ba mẹ mình được sung sướng, nên chỉ biết đành nhắm mắt đưa chân. Hạnh Chi từ từ tiến lại, ôm lấy ông Sang từ phía sau, nhẹ nhàng an ủi. Con biết là ba lo lắng cho con, nhưng bây giờ chỉ còn cách này mới có thể trả hết nợ mà gia đình mình còn có tiền để ba chữa bệnh và Hạnh Trang còn ăn học. Ba mẹ cứ yên tâm, cô Sáu có nói, nếu như mà thuận lợi qua đó, con còn có thể đi làm kiếm tiền gửi về cho ba mẹ nữa. Bên Đài Loan, giá trị đồng tiền cao hơn bên Việt Nam mình nữa đó mẹ ạ. À. Với lại, con đã hứa với người ta hết cả rồi. Bây giờ mà mình nuốt lời, thay đổi ý định, thì cả gia đình mình sẽ không yên với đám đàn em của bà Sáu đâu. Sau khi nghe qua những lời của con, bà Lụa bỗng dưng đôi mắt đỏ hoe, rồi dần ứa nước mắt. Bà mẹ làm khổ con gái rồi. Tất cả cũng tại mẹ mà khiến con phải gánh chịu. Mẹ thật có lỗi và không xứng đáng làm mẹ của con. Hạnh Chi nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt rơi trên má của mẹ mình, rồi tựa vào lòng bà thỏ thẻ. Mẹ cũng đừng tự trách mình nữa. Đấy vốn dĩ là bổn phận và trách nhiệm của một đứa con nên làm. Biết đâu sau khi ra đó, con vừa may mắn có được hạnh phúc mà lại còn có thể kiếm thật nhiều tiền cho ba mẹ thì sao? Mẹ đừng có buồn nữa nha. Một tháng sau, thông qua sự dẫn dắt của bà dỡ, Hạnh Chi dần dần biết được một số từ ngữ thông dụng giao tiếp và chuẩn bị sang Đài Loan, chấp nhận cuộc sống tha hương chỉ để làm tròn chữ hiếu. Ngày đưa tiễn con, hai vợ chồng bà Lụa lòng đau như cắt, nhưng vẫn cố kiềm nén cảm xúc trước mặt Hạnh Chi, chỉ vì không muốn phiền lòng con gái. Riêng ông Sang, vì không chịu nổi cảnh xa con, nên thà chọn trốn vào một góc nhà, chứ không đành đứng ra nói lời tiễn biệt. Trước lúc lên xe tiến hành ra sân bay, Hạnh Chi bỗng lấy trong túi xách ra một tờ giấy, cùng với số tiền là 100 triệu đồng, đưa vào tay bà Lụa. Mẹ cầm đi, đây là tờ giấy nợ con lấy từ chỗ cô Sáu. Mẹ xem kỹ lại đi, rồi xé hay đốt bỏ gì cũng được. Còn số tiền này, mẹ hãy dùng nó mà lo thuốc men cho ba, sửa chữa lại căn nhà. Rồi còn một ít thì để dành cho Hạnh Trang ăn học. Còn đi rồi, mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, không cần phải lo gì cho con hết. Còn em nữa, khi không có hai, phải nhớ là cố gắng học hành và thay chị hai chăm sóc ba mẹ thật tốt, biết chưa? Sáng đó, có gì con sẽ gửi thư về sau. Hạnh Trang xúc động ôm chầm lấy Hạnh Chi mà òa khóc. Em không nỡ xa chị hai đâu. Sáng đó chị hai cũng phải biết tự chăm lo cho mình. Nếu mà gia đình anh rể có ức hiếp gì, chị hai cứ gửi thư nói cho em biết nha. Còn nữa, chị hai cứ yên tâm, ở nhà đã có em lo cho ba mẹ rồi. Mà ba này cũng kỳ nữa, chị hai gần đi rồi vậy mà không chịu ra tiễn. Chị hai đừng có buồn ba nha. Chị hai hiểu mà. Lúc này ở trong nhà, bỗng cơn ho của ông Sang lại tái phát, cùng với đó là tiếng khóc thút thít. Hiểu được nỗi niềm của ông ấy, Hạnh Chi bèn xoay người vào trong, cố ý lớn giọng vì muốn cho ông nghe thấy. Ba ở nhà giữ gìn sức khỏe, nhớ uống thuốc đúng giờ và đừng lo lắng gì cho con hết. Ở bên đấy, con gái tự biết chăm sóc bản thân, con sẽ nhớ ba nhiều lắm. Vừa dứt lời, thì từ ngoài xe, tiếng bà dỡ nói vọng vô. Lẹ đi con ơi, không khéo bị trễ chuyến bay. Dạ, sáu chờ con một lát, con ra liền ạ. Thế là Hạnh Chi vội vàng ôm chầm lấy mẹ và cô em gái vào lòng, rồi dứt khoát ngoảnh mặt cúi đầu bỏ đi, cùng với chiếc hành lý trên tay mà nước mắt tuôn ròng. Chiếc xe mang theo biết bao ước mơ, ấp ủ đổi đời, cùng với đó là tấm lòng hiếu thảo của một người con gái vừa rời đi. Trong nhà, bấy giờ bỗng dưng ông Sang đột nhiên chạy ra. Nhưng tiếc thay, mong muốn này của ông Sang đã không thực hiện được, bởi chiếc xe cũng đã rời đi và mang theo cuộc đời của một người con gái. Ngày đầu tiên đặt chân đến một nơi vô cùng lạ lẫm và cũng là lần đầu tiên xa nhà, trong lòng Hạnh Chi không tránh khỏi sự bỡ ngỡ lo lắng cùng nỗi nhớ gia đình khôn nguôi. Nhưng vì nghĩ đến tương lai phía trước, cô đành tạm thời gác lại, cất nỗi nhớ ấy vào trong để rồi dặn lòng cố gắng mạnh mẽ chuẩn bị đón chờ một cuộc sống hoàn toàn mới nơi xứ lạ quê người. Chuyến đi lần này không chỉ có mình Hạnh Chi mà còn có thêm vài ba cô gái khác cùng chung một ước mơ đổi đời và kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ gia đình. Trong lúc ngồi chờ sắp xếp đợi người đến đón, Hạnh Chi có trò chuyện qua lại với cô gái kế bên thì mới biết hóa ra họ cũng giống như mình vậy, nên cũng cảm thấy đỡ tủi thân. Bây giờ đột nhiên có một người phụ nữ người Việt Nam nghe gọi là dì khuyên bước vào. Các con đã chuẩn bị xong hết chưa? Xe đang chờ sẵn ở bên ngoài, nhanh chân lên. Nghe vậy, Hạnh Chi liền thắc mắc. Dạ, thưa dì, vậy là chồng con đến đón đúng không ạ? Bà khuyên ngập ngừng đáp. Ừ, thôi các con chuẩn bị ra xe đi. Hạnh Chi lật đật thu gom đồ đạc cùng các cô gái di chuyển ra xe. Lúc này, bỗng một người đàn ông từ trên chiếc xe bước xuống, dáng vẻ cao to, đang tiến dần về phía cô. Do đã từng gặp bên Việt Nam lúc xem mắt, nên khi vừa nhìn vào, Hạnh Chi đã nhanh chóng nhận ra. Cô vô cùng mừng vì nghĩ rằng anh ta chính là chồng mình, nên bèn lên tiếng. Anh chờ em có lâu không? Bây giờ mình đi về nhà hay còn đi đâu nữa không anh? Người thanh niên tỏ ra ngơ ngác trước câu hỏi của Hạnh Chi, nên đã nhanh chóng hỏi lại bằng tiếng Đài. Em vừa nói gì anh không hiểu? Hạnh Chi bỗng dưng bật cười cho sự ngây ngô quét miệng của mình. Xin lỗi anh, tại vì em cứ nghĩ mình đang ở Việt Nam nên mới giao tiếp bằng tiếng Việt, khiến anh không hiểu. Ý em là bây giờ mình đi về nhà hay còn đi chỗ nào nữa không? Giờ đây, người đàn ông mới chợt hiểu ra rồi mỉm cười đáp. Không sao, anh có thể thông cảm được mà. Em lên xe đi, rồi tôi đưa em về nhà. Ngồi trên xe, nhìn mọi thứ xung quanh vô cùng lạ lẫm, khiến Hạnh Chi lại mang máng trong lòng nỗi nhớ quê hương. Nhưng bù lại, nhận được sự quan tâm hỏi thăm từ người đàn ông trên xe, cứ ngỡ là chồng mình, nên cũng cảm thấy an ủi phần nào. Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ, thì cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng lại. Bước xuống, Hạnh Chi vô cùng ngỡ ngàng và thất vọng, vì cảnh vật nơi đây rất là hoang sơ tiêu điều, nhà cửa thì thưa thớt, hoàn toàn không hề giống như tưởng tượng của cô về đất nước Đài Loan rộng lớn. Nhận thấy sự buồn bã hụt hẫng trên gương mặt người vợ hờ, người thanh niên liền tiến tới, tỏ vẻ quan tâm. Em sao thế? Ngồi xe lâu quá nên không được khỏe đúng không? Lần này, không quên như lần trước, cùng với những vốn từ và sự hiểu biết chút ít của mình về tiếng Đài khi được học ở Việt Nam, cô nàng đã mạnh dạn trả lời, đồng thời cũng bày tỏ sự thắc mắc trong lòng. Em không sao, nhưng mà ở đây trông hoang vắng, ít xe cộ qua lại hơn chỗ lúc nãy, anh đến đón em quá vậy. Người thanh niên cũng thành thật trả lời. À, tại vì em mới qua, nên có điều còn chưa biết về đất nước Đài Loan chúng tôi. Nó được chia làm ba đài, đó là Đài Nam, Đài Trung và Đài Bắc. Nơi em đang đứng, đó là một quận nhỏ thuộc Đài Trung, còn nơi vừa rồi tôi đến đón em thì thuộc dạng như là trung tâm vậy, nên em sẽ cảm thấy khác lạ là điều hiển nhiên. Ồ, vậy tính ra nó cũng giống như ở quê em, cũng chia ra làm nhiều miền như thế. Còn căn nào mới là nhà mình hả anh? Người thanh niên dùng tay chỉ về phía trước. Đó ở giữa sẽ là nhà chồng của em, để tôi đưa em vào đấy. Hạnh Chi vui vẻ theo chân người thanh niên mà cô cứ ngỡ là chồng mình, mà vẫn chưa hề nhận ra được điều bất thường ẩn trong câu nói vừa rồi của anh. Cho đến khi cả hai dừng chân phía trước, bấy giờ người thanh niên bèn tiến lại, ấn vào chiếc chuông cửa, rồi quay ra nhìn Hạnh Chi và nói: "Bây giờ tôi đã xong nhiệm vụ, đưa em về đến nhà. Một lát sẽ có người ra mở cửa cho em." Trước sự hồn nhiên ngây thơ chưa trải sự đời, dường như Hạnh Chi vẫn chưa kịp hiểu ra bản thân cô đã vô tình rơi vào cuộc tráo đổi hôn nhân đã được giải công sắp xếp từ trước mà đến giờ không hề hay biết. "Anh nói như vậy là sao? Sao lại hoàn thành xong nhiệm vụ? Đây chẳng phải là nhà của anh hay sao mà còn chưa chịu vào? Hay là em đã dịch sai nghĩa? Em chưa biết hết tiếng Đài, có gì không hiểu mong anh bỏ qua và chỉ dạy thêm." Người thanh niên bỗng thở dài đáp: "Tôi nghĩ là em đã biết trước khi sang đây rồi chứ. Hóa ra trên đời này vẫn còn một người ngây thơ như thế này. Thôi được rồi, để tôi sẽ nói cho em hiểu." "Là sao?" "Thì em biết anh chính là chồng em, bởi vì chúng ta đã gặp nhau bên Việt Nam rồi mà. Còn chuyện gì nữa hay sao?" "Thật ra tôi chỉ là người thay thế chồng em về Việt Nam xem mắt mà thôi. Người bên trong căn nhà này mới chính là chồng và mẹ chồng của em. Vừa rồi tôi nhấn chuông thông báo, chắc họ cũng sắp ra đón em rồi đấy." Hạnh Chi vô cùng bàng hoàng sửng sốt. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, đột nhiên mặt mày trở nên tối sầm, rồi chợt ngất đi. Vừa hay lúc này, từ trong nhà có một người phụ nữ trạc tuổi 65 bước ra, nhìn thấy tình trạng của Hạnh Chi, ngay lập tức đã cùng anh chồng hờ đưa cô vào nhà. Sau khi đã xoa dầu ấn huyệt thì 30 phút sau cô nàng mới dần tỉnh lại. "Đây là đâu vậy?" Nhìn thấy cô mở mắt ra, người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm. "Cô không sao chứ?" Nghe qua giọng nói của bà, bấy giờ Hạnh Chi mới chợt nhớ ra vừa rồi mọi chuyện xảy ra, nên đã dùng tiếng Đài mà đáp lại. "Cảm ơn, con ổn ạ. Bác là ai thế? Còn chồng con đâu?" "Đây là nhà mình. Tôi là mẹ chồng của cô, tên là Xì Húa." Tiếng Đài còn dịch ra là Hy Hoa. "Sau này đây sẽ là nhà của cô biết chưa?" "Dạ, con chào mẹ. Thế chồng con không có ở nhà hay sao ạ?" "Một lát cô khỏe rồi, tôi dẫn đi gặp con trai tôi. Còn bây giờ thì ở nhà trông nhà, tôi đi làm nhá. Nhớ là khi không có tôi ở nhà thì đừng có mà tự tiện đi lung tung biết chưa?" "Dạ." Bà Hoa vừa rời đi thì Hạnh Chi cũng bước xuống giường. Mọi thứ trước mắt đối với cô ngay lúc này vô cùng bỡ ngỡ và tuyệt vọng. Khi biết bản thân đã bị lừa vào một cuộc tráo đổi hôn nhân bởi những kẻ mê tiền mà bất chấp mọi thủ đoạn như bà dỡ, trong đầu cô giờ đây vô cùng trống rỗng và túng quẫn. Thế là Hạnh Chi bèn nảy sinh ý định rời khỏi căn nhà, nhưng rồi lại nghĩ mình mới qua còn chưa thông thuộc đường xá, lại thêm phần không có tiền trong người, nên rồi cũng đành bất lực. Những giọt nước mắt từ đó cũng tuôn ròng. Trong lúc đang tuyệt vọng thì cảnh tượng nghèo khó nợ nần thiếu trước sau hụt khi còn ở quê nhà chợt hiện lên, làm cho Hạnh Chi đột nhiên phấn chấn và lấy lại tinh thần. Cô lật đật ngồi dậy và nhớ lại lời căn dặn của bà Hoa trước lúc ra khỏi nhà, đã càng làm cho tính tò mò bên trong con người trỗi dậy, nên không làm theo lời dặn dò ấy. Và rồi nhân lúc bà mẹ chồng đi làm, Hạnh Chi mới dám lấy hết can đảm của mình khám phá xung quanh căn nhà. Mọi thứ chẳng có gì đáng giá, cho đến khi cô bước chân tới một căn phòng phía bên trên lầu, nhìn thấy bên ngoài cửa không có khóa, ban đầu còn hơi bâng khuâng, nhưng sau đó Hạnh Chi quyết định mở cánh cửa thì vô cùng ngạc nhiên khi bên trong là một người đàn ông, chồng cũng chững chạc, đang nằm bất động trên chiếc giường. Vừa định bước vào thì bị bà Hoa từ phía sau kéo tay cô lại, làm cô khá lúng túng, lại thêm phần chưa biết nhiều về tiếng Đài nên khó mà giải thích. "Mẹ à, con không cố ý đâu. Nhưng mà người đó là ai vậy mẹ? Sao lại nằm đấy?" Bà Hoa tức giận quát. "Tôi biết trước nên đã dặn dò cô trước khi rời khỏi nhà. Vậy mà cũng không tránh khỏi. Cô đang cố tình chọc tức tôi đúng không? Mà thôi, nếu như cô đã biết, thì tôi nói luôn, nhiệm vụ của cô ở cái nhà này chính là chăm sóc con trai tôi, là cái người đang nằm bên trong căn phòng này. Vừa nghe qua, Hạnh Chi vô cùng sửng sốt, chưa tin vào sự thật này nên đã nhanh chóng hỏi lại một lần nữa. Mẹ nói có thật không ạ? À? Chắc là mẹ giận vì con tự ý đi lung tung, chứ không phải vậy đâu đúng không mẹ? Còn người này, con trai lớn của mẹ này, chứ chồng con chắc chắn là đã đi làm rồi. Biết là Hạnh Chi vẫn chưa thể chấp nhận, sau đó bà Hoa đã khẳng định lại một lần nữa. Cô đang nói cái gì vậy? Nó là con trai tôi và cũng là chồng của cô. Tôi chấp nhận bỏ tiền thuê người cưới cô về đây, chủ yếu là để chăm sóc cho con tôi. Chứ không thì hà cớ gì, tôi phải chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn như vậy, cưới cô về đây làm chi? Sau khi hiểu ra sự thật, Hạnh Chi như muốn ngã quỵ ngay lập tức. Cô vô cùng bàng hoàng và hụt hẫng trước một sự thật đã làm cho bao nhiêu mơ ước về tương lai dường như đã tan biến sụp đổ. Sắc mặt trở nên trắng bệch khi biết cuộc đời mình đã rơi vào hố sâu vực thẳm, không có một chút hy vọng tươi sáng nào dành cho cô. Khi chỉ mới một ngày mà quá nhiều chuyện ập đến, khiến Hạnh Chi khó lòng chấp nhận. Và một lần nữa, ý định bỏ trốn lại len lói trong suy nghĩ. Nhưng nó cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi sự đe dọa uy hiếp đến từ bà Hoa. Không còn cách nào khác, Hạnh Chi đành ngậm ngùi chấp nhận số phận, cắn răng chịu đựng ở lại hầu hạ một người chồng tàn tật. Một năm sau, tưởng rằng với số tiền Hạnh Chi để lại trước lúc sang Đài Loan sẽ giúp ông Sang chữa trị được bệnh tình. Nhưng nào ngờ, chẳng những không hề thuyên giảm, mà ngược lại, tình trạng sức khỏe của ông ngày một yếu dần. Cũng bởi do nỗi nhớ thương lo lắng cho con gái nơi xứ lạ quê người. Hơn một năm qua, Hạnh Chi vẫn chưa một lần trở lại quê nhà, mà chỉ liên lạc về bằng thư từ lén lút qua lại, vì sợ bị mẹ chồng phát hiện. Bà ta không cho cô đi ra khỏi nhà, ngoại trừ việc đi chợ mua thức ăn. Hàng ngày, Hạnh Chi phải vất vả làm tất cả mọi chuyện trong nhà, từ giặt giũ quần áo cho đến việc chăm sóc người chồng tàn tật, chẳng khác gì một con ô xin trên danh nghĩa vợ hiền. Nhưng việc đó vẫn chưa làm hài lòng bà Hoa. Mỗi khi có chuyện không vui, bà ấy lại đem con dâu mình ra chút giận trên người Hạnh Chi. Trên người Hạnh Chi bây giờ in hẳn những vết thương do đòn roi gây ra. Một hôm, nhân lúc được bà Hoa sai ra ngoài mua thức ăn, Hạnh Chi đã lén đem một số tiền mà bản thân đã dành dụm tích góp lâu nay từ việc chồng cho, rồi đem giấu gửi về cho gia đình. Không ngờ, điều cô lo sợ bấy lâu nay cũng đến. Đột nhiên hôm nay, vừa mới đặt chân vào nhà, chưa kịp cất giỏ đồ, thì bà Hoa đã liền hỏi. Đi chợ hết bao nhiêu đồng, còn dư không? Hạnh Chi đáp. Dạ, con mua hết số tiền mẹ đưa rồi ạ. Bà Hoa đảo mắt, nhìn vào giỏ thức ăn rồi quát lớn. Tôi đưa cho cô tới 5.000 đài tệ. Cô mua cái gì mà hết? Hay cô đem giấu gửi về Việt Nam cho gia đình đúng không? Hạnh Chi tỏ vẻ lúng túng. Dạ, con đâu dám lấy tiền của mẹ. Con mua đồ ăn thiệt mà. Mỗi ngày, tôi phải đi làm vất vả, chỉ để nước thêm cái miệng ăn của cô. Vậy mà dám ăn cắp tiền gửi về bên đấy. Đây là lần thứ mấy rồi? Trước sự giận dữ của mẹ chồng, Hạnh Chi vẫn một mực không thừa nhận. Con không có ạ. Trước sự phủ nhận của con dâu, bà Hoa vẫn ra sức dùng đòn roi để tra hỏi. Cơn đau dồn dập đã khiến Hạnh Chi không thể chịu nổi, nên đã buột miệng nói ra. Dạ, là anh huôn cho con, bảo đừng có nói với mẹ ạ. Nói láo, con trai tôi làm gì có tiền để đem cho cô? Dạ, con không biết. Nhưng tưởng nói ra sự thật sẽ giúp cô thoát khỏi cảnh đòn roi từ bà mẹ chồng ác độc. Nào ngờ, bà ta không tin mà còn liên tiếp dùng roi đánh vào người Hạnh Chi, khiến cô không chịu nổi nên đã lập tức ngất đi. Một lúc sau, Hạnh Chi tỉnh lại, vừa mở mắt ra, cô đã vô cùng hoảng sợ khi nhớ lại trận đòn roi vừa rồi, nên đã luôn miệng xin tha. Mẹ ơi, mẹ đừng đánh con nữa, con thật sự không có lấy tiền của mẹ ạ. Nhưng không ngờ, bà Hoa đột nhiên thay đổi thái độ, từ bạo hành chuyển sang mềm mỏng với con dâu. Mẹ tin, thằng Huân vừa mới giải thích cho mẹ nghe hết cả rồi. Tại mẹ nóng giận mà xém chút nữa là hại luôn đứa cháu bảo bối. Câu nói của bà Hoa làm cho Hạnh Chi có phần cảm thấy không quen và kỳ lạ, do đó liền thắc mắc. Mẹ nói vậy là sao? Đứa cháu nào ạ? Bà Hoa mỉm cười đáp. Thì đứa con trong bụng cô chứ ai. Có thai sao không nói cho mẹ hay? Chờ đợi bấy lâu nay, cứ tưởng dòng họ Thái này đã bị tuyệt tự tuyệt tôn rồi chứ. Mẹ biết là con trai của mẹ tuy bị phế, chứ vẫn có khả năng sinh con. Tất cả là nhờ tổ tiên Thái gia linh hiển, bàn phước đây này. Thôi, cô nằm nghỉ đi, để tôi chạy lên báo tin này cho thằng Huân nó biết, rồi còn thắp hương tạ ơn tổ tiên nữa. Con trai mình sắp được làm ba rồi. Hay tin mình sắp được làm mẹ, Hạnh Chi vô cùng bất ngờ, xen lẫn vui mừng. Nhớ lại lúc vừa mới nhìn thấy ông chồng nằm bất động trên giường lúc đó, Hạnh Chi đã suy sụp tinh thần. Nhưng nhờ vào sự chăm sóc nhiệt tình mà tình trạng của chồng cô đã tiến triển hơn. Và cái thai này chính là minh chứng. Lúc bấy giờ, Hạnh Chi vì quá vui mừng nên đã không kiềm chế được cảm xúc. Thế là cô đã vội sờ tay vào bụng rồi thỏ thẻ một mình. Con đã đến bên mẹ từ lúc nào? Có phải là con nhìn thấy mẹ đáng thương quá nên mới xuống bầu bạn tạo niềm vui cho mẹ đúng không con? Con biết không, hãy tin có sự hiện diện của con, bà nội đã không còn đánh đập hành hạ mẹ nữa. Hy vọng rằng sau này con chính là cầu nối giúp mẹ và bà nội thuận hòa hơn con nhé. Nằm trên giường, Xuân Huân khi nghe tin mình sắp được làm ba, anh chẳng những không tỏ ra vui mừng, ngược lại còn không tin vào lời nói của bà Hoa. Mẹ gạt con làm sao mà có con được chứ? Mẹ nói thật đấy, vừa nãy bác sĩ lại nhà khám cho vợ con thì mới biết nó đã mang thai được 6 tuần rồi. Con trai của mẹ giỏi lắm. Thật không vậy mẹ? Con có con thật á? Sự ngập vực của con trai bà Hoa lập tức khẳng định. Thật, tổ tiên Thái gia phù hộ rồi con ạ. Nhận thấy sự vui mừng của mẹ, Xuân Huân cũng không kìm nổi xúc động. Gia đình chúng ta nên cảm ơn cô ấy. Mẹ đừng có hành hạ vợ con nữa. Nhìn thấy trên người cô ấy toàn những vết thương, còn cảm thấy bản thân mình đúng là một người chồng tệ bạc. Cũng chính nhờ cô ấy không chê bai tận tình chăm sóc mà sức khỏe của con mới tiến triển như bây giờ. Được rồi, mẹ hứa là sẽ không đánh đập nó nữa, bởi vì trong bụng nó còn có đứa cháu cưng của mẹ nữa mà. Ở bên phía quê nhà, hay tin con gái mang thai, gia đình bà Lụa cũng mừng rỡ. Nhưng bây giờ bệnh tình của ông Sang đã dần chuyển biến xấu. Nhận thấy sự nhớ thương con gái sau hơn một năm xa cách, chưa được gặp, thậm chí đến ngay cả giọng nói cũng chưa được nghe qua dù chỉ một lần. Thế vậy, bà Lụa mới quyết định dùng một số tiền ít ỏi mà Hạnh Chi vừa mới gửi về, cùng Hạnh Trang đi mua một chiếc điện thoại cho tiện bè liên lạc hỏi thăm con. Từ ngày có thai, bà Hoa cũng bớt khắt khe và bạo hành cô. Chính vì vậy mà tinh thần và tâm trạng của Hạnh Chi cũng trở nên vui vẻ. Biết được ở Việt Nam gia đình đã mua được điện thoại, thế là Hạnh Chi liền gửi thông tin cùng như số điện thoại nhà cô để ba mẹ tiện bè liên lạc. Nhưng mỗi lần gọi sang đều không gặp được con gái, mà thay vào đó là bà Hoa bắt máy. Không ai hiểu ai nói cái gì, trong khi bà Lụa thì không biết tiếng Đài Loan, và ngược lại bà Hoa cũng không hiểu tiếng Việt nên thôi. 6 tháng sau, cái thai ngày một lớn dần, do đó việc đi lại của Hạnh Chi cũng trở nên khó khăn, chỉ quanh quẩn trong phòng. Khi đó ở quê nhà, ông Sang đang bị nguy kịch, hiểu được mong muốn của chồng trước lúc ra đi. Do đó, bà Lụa một lần nữa bắt Hạnh Trang phải gọi cho bằng được, với hy vọng có thể gặp được con gái. Nghe lời mẹ cô liền cầm lấy điện thoại rồi bấm số. Tiếng chuông reo lên, có người nhấc máy, nhưng giọng nói này không phải của Hạnh Chi, mà đó là bà Hoa, mẹ chồng của cô. Lần này cũng giống như lần trước, nói chuyện điện thoại một hồi mà không ai biết và hiểu đối phương đang muốn gì. Đầu dây bên kia, bà Hoa cứ luôn miệng hỏi. Ai thế? Gọi đến đây có việc gì không? Ở đầu dây bên này thì bà Lụa không hiểu tiếng Đài nên cứ hỏi lại. Alo, alo, ai vậy? Có Hạnh Chi ở nhà không? 5 phút đồng hồ trôi qua, cuộc đối thoại vẫn cứ như thế, không có gì tiến triển. Cho đến khi kết thúc, bên này, bà Hoa cứ nghĩ là bị người ta quấy phá, sợ rằng ảnh hưởng đến cái thai, nên đã không nói cho với Hạnh Chi. Về phía gia đình bà Lụa, dù đã cố hết sức, nhưng vẫn không thể gặp được con gái. Sự tuyệt vọng và đau lòng đã làm cho sức lực và sự chịu đựng của ông Sang cạn kiệt. Biết mình sắp không ổn, nên đã kịp thời chăn trối lại vài câu. Bà và các con đừng có khóc. Tôi biết bệnh tình của mình có thể cầm cự đến bây giờ, quả thật là đã kỳ tích. Có điều khiến tôi cảm thấy tiếc nuối không nguôi, đó chính là Hạnh Chi. Không biết con mình bên đó có được nhà chồng đối xử đàng hoàng hay không. Gia đình mình nợ con bé quá nhiều. Tôi chỉ mong sao hai mẹ con nó được bình an khỏe mạnh, thì ở dưới suối vàng tôi mới có thể yên lòng. Còn con nữa Hạnh Trang, đừng có cho chị hai con biết chuyện này. Nó đang mang thai, không khéo lại xảy ra chuyện gì không nên. Sau khi ba mất, con phải thay ba chăm sóc mẹ con biết chưa? Vài tháng ra trường, nhớ tìm việc gì ổn định, lương thiện mà làm nghe con. Nói đến đây, dường như ông Sang đã sức cùng lực kiệt, tuy nhiên vẫn cố gắng gượng để hoàn thành lời chăn trối với vợ con. Bà khóc cái gì? Chuyện sinh tử này, ai rồi cũng trải qua. Thay vì đau buồn, bà hãy mạnh mẽ thay tôi sống tiếp phần đời còn lại, đồng thời chăm sóc nuôi dạy các con. Có như vậy tôi mới dám gặp mặt ông bà nơi xa. Bà Lụa nức nở. Ông đừng có nói nữa, tôi hứa với ông là sẽ không khóc. Còn không, ông không được bỏ lại hai mẹ con tôi. Ông phải cố gắng lên để còn gặp lại con gái và cháu ngoại nữa cơ mà. Bà đừng tốn công vô ích. Sức khỏe của tôi như thế nào tôi biết. Dứt lời, đột nhiên ông Sang bỗng hức lên hai cái, rồi nhắm mắt xuôi tay trước sự kêu gào khóc thét của hai mẹ con bà Lụa và Hạnh Trang. Cùng lúc này, ở bên đài, Hạnh Trang không làm gì nên liền nghĩ đến chuyện ngồi may đồ cho đứa bé trong bụng, thì bỗng dưng bị cây kim đâm vào tay gây chảy máu. Nghĩ là bất cẩn, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy không yên, như có điều gì đó không hay xảy ra. Thế là Hạnh Chi bèn đem chuyện này kể lại cho mẹ chồng cô biết. Thì bà Hoa lại cho rằng con dâu mình suy nghĩ lung tung, nên đã cấm và không cho phép cô may vá trong phòng nữa, vì sợ ảnh hưởng đến cháu cưng. Mặc dù vậy, nhưng Hạnh Chi vẫn cứ cảm thấy trong lòng bất an, nên lập tức gọi điện về nhà. Tiếng chuông điện thoại reo mà không ai nghe máy, điều này đã khiến cô lo lắng nhiều hơn. Sau đám tang, Hạnh Trang mới cầm đến chiếc điện thoại, vô tình chỉ định mở lên xem thì phát hiện có cuộc gọi nhỡ từ cô chị vào mấy ngày trước. Thấy thế nên đã nhanh chóng gọi lại, thì vô cùng vui mừng khi bên kia giọng nói của Hạnh Chi cất lên. Alo, chị Hai đúng không ? Em Út Trang này. Út đây à? Chị Hai nghe này, nhà có xảy ra chuyện gì không em? Ba mẹ vẫn khỏe chứ? Sao mấy hôm trước chị Hai gọi về mà không được? Mấy hôm nay chị Hai làm gì? Sao em với mẹ liên lạc hoài mà không gặp? Toàn gặp cái bà nào đấy nói chuyện xù xì, nghe không hiểu gì hết á. À, mẹ chồng của chị, bà ấy nói tiếng Đài Loan nên mẹ và em không biết. Thế ba mẹ vẫn khỏe à? Rồi bệnh tình của ba thế nào rồi em? Hạnh Trang bật khóc nức nở. Chị Hai ơi, nhà mình không ổn chút nào. Ba mình mất rồi, lúc nào ba cũng thương nhớ chị Hai. Trước lúc đi, ba còn muốn được nghe giọng nói của chị Hai, nên đã kêu em gọi điện, nhưng không có gặp. Ba bỏ mẹ con em đi thật rồi chị Hai ơi. Vừa nghe qua, Hạnh Chi vô cùng bàng hoàng sửng sốt. Em vừa nói gì? Ba làm sao? Lúc biên thư về, tại sao không ai nói cho chị Hai biết về bệnh tình của ba vậy? Hạnh Trang bỗng dưng quên đi lời dặn dò của bà Lụa, cũng như ông Sang trước lúc lâm chung. Trong một phút vội vàng, đã lỡ miệng nói hết sự thật cho chị gái của mình biết. Sau khi nghe qua Hạnh Chi, vô cùng bàng hoàng đau đớn trước tin dữ về ba mình. Lúc này, do quá kích động nên đã vô tình ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Cô bắt đầu cảm thấy đau, nhưng vẫn cố gắng cầm cự để nói chuyện điện thoại. Cho đến khi cơn đau ngày một nhiều hơn, cảm thấy không chịu được nữa, bây giờ Hạnh Chi mới hét lên. Mẹ ơi, bụng của con đau quá. Nghe tiếng la của con dâu, bà Hoa vội vã chạy lên thì mới tá hỏa khi nhìn thấy máu chảy ra từ phía dưới chân Hạnh Chi. Sợ lại ảnh hưởng đến cháu cưng của mình nên đã luôn miệng trách mắng. Trời ơi, cô làm sao mà máu ra thế này? Thằng cháu tôi mà có mệnh hệ gì thì cô cũng đừng mong có mà sống sót. Liệu hồn đó nghe chưa? Dứt lời, bà Hoa lập tức đưa Hạnh Chi vào bệnh viện. Cùng lúc này, chiếc điện thoại vẫn chưa tắt máy. Bên kia đầu dây, Hạnh Trang nghe thấy tiếng kêu la của chị mình, rồi đột nhiên im lặng, cảm thấy lo sợ, nên liền lên tiếng. Alo, chị Hai còn ở đó không? Chị Hai? Và rồi, tín hiệu đã mất liên lạc. Hạnh Trang vẫn cố gọi lại một lần nữa, nhưng không ai bắt máy. Đột nhiên chợt nhớ lại căn dặn của ông Sang trước lúc lâm chung, thì vô cùng hoảng sợ, chạy đi tìm bà Lụa ngay lập tức. Mẹ ơi, không hay rồi, chị Hai... Nhìn thấy nét mặt lo lắng, sợ hãi, rồi ấp úng của con, bà Lụa bèn tỏ ra thắc mắc. Chuyện gì? Mẹ đây, làm cái gì mà hớt ha hớt hải như gà mắc đẻ vậy Trang? Chị Hai con làm sao? Nó gọi điện thoại về à? Cho mẹ nói chuyện với coi. Hạnh Trang nhìn mẹ rồi lắc đầu đáp. Dạ, không phải. À mà phải ạ. Là sao? Rốt cuộc có chuyện gì? Mau nói mẹ nghe coi. Dạ là... Vừa rồi sau khi cúng cơm cho ba xong, con định vào mở điện thoại lên xem thì nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, biết là chị Hai nên đã gọi lại. Thì trong lúc vô tình, con đã lỡ miệng nói chuyện ba mất cho chị nghe, mà quên việc chị Hai đang mang thai, sợ bị kích động. Trời ơi, sao con khở quá vậy Trang? Mẹ dặn dò kỹ rồi mà, bà cũng quên. Thế chị Hai có làm sao không? Dạ, con không biết. Nghe chị Hai khóc quá trời, khóc rồi kêu đau bụng gì đó, xong cái mất tín hiệu luôn. Mẹ ơi, liệu chị Hai và em bé có bị làm sao không mẹ? Sao con không gọi lại? Dạ, có ạ, nhưng mà không được, con lo quá. Trời ơi, thiệt tình, con với cái, chuyện này chưa xong, thì chuyện khác lại ập đến. Nói rồi, bà Lụa vội vàng chạy lại ngay trước bàn thờ chồng mình, miệng lẩm bẩm như đang cầu khấn sự bình an cho Hạnh Chi ở nơi xa. Một tháng sau, nhờ vào sự may mắn của bản thân, cuối cùng Hạnh Chi cũng đã an toàn hạ sinh được một em bé, nhưng vì do kích động mạnh nên đã sinh sớm hơn dự kiến. Em bé còn quá non và yếu ớt, vừa mới lọt lòng chỉ tròn 2 cân. Cũng chính vì lý do này mà bà Hoa đã đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Hạnh Chi và cho rằng tại cô nên cháu mình mới thành ra như vậy. Do đó, càng hà khắc kiếm chuyện với cô nhiều hơn. Hôm nay là tròn tháng, thế nên gia đình bà Hoa làm tiệc nho nhỏ để cúng và đặt tên cho cháu mình. Nhưng người mẹ như Hạnh Chi lại không được gần gũi, bế ẵm, đụng chạm đến con. Chẳng những thế, còn bị đánh đập bởi mỗi lúc sữa căng, Hạnh Chi đã lén vào phòng để cho bú, nhưng bị bà Hoa phát hiện và liên tiếp dùng cây đánh vào người khiến cô phải ngất xỉu nhiều lần. Về Vân Xuân Huông, lúc trước tỏ ra rất thương yêu, nhưng sau vụ việc vừa rồi, anh ta bỗng dưng thay đổi thái độ cùng với mẹ mình ức hiếp Hạnh Chi và không cho cô được phép gần gũi đứa bé. Vừa mới sinh xong còn non yếu, vậy mà hàng ngày lại phải vất vả giặt giũ, làm đủ chuyện nặng nhọc. Đã vậy còn phải chịu những cơn đau về thể xác do bị mẹ chồng đánh đập hành hạ. Lúc đêm xuống, một mình Hạnh Chi chỉ biết nép vào một góc giường ngồi khóc. Khi mỗi lần lên cơn đau vì căng sữa mà không thể ở bên cạnh cùng con, lại thêm nỗi đau vì mất đi người ba mà cô hết mực thương yêu, nhưng không thể về gặp mặt. Vì thế, Hạnh Chi đã rơi vào cảnh trầm cảm sau sinh. Nhận thấy không thể sống cảnh có con mà không được gần gũi cận kề, suốt ngày phải chịu những trận đòn roi, cũng như những lời chửi rủa mắng nhiếc của mẹ chồng và sự ghẻ lạnh của ông chồng tàn tật. Thế là trong một lúc túng quẫn, Hạnh Chi đã quyết định lên kế hoạch bỏ trốn khỏi nơi đây. Tối đến, nhân lúc bà Hoa và Xuân Huông đang ngủ say, Hạnh Chi đã lén lẻn vào phòng bà để lần cuối cùng có thể được tận tay ôm con vào lòng. Chứng kiến cảnh em bé ngủ say trong nôi, Hạnh Chi đã vô cùng đau xót. Thế là cô nhanh chóng bế con lên rồi vội vàng vạch áo ra cho con bú. Cảm giác nhìn con uống những giọt sữa khiến người làm mẹ như cô cảm thấy chạnh lòng xót xa, nên đã không thể khống chế cảm xúc của mình. Những tưởng Tiếng khóc của cô làm cho bà Hoa thức giấc, nhưng rồi thở vào nhẹ nhõm vì bà ta chỉ trở mình mà thôi. Ôm con vào lòng, lúc đầu Hạnh Chi có phần không nỡ, nhưng rồi chợt nhớ lại những lúc bị bạo hành cùng với chứng bệnh trầm cảm vì không được gần gũi con, càng thôi thúc cô rời khỏi đây. Mặc dù không muốn xa con, nhưng rồi Hạnh Chi cũng đành ngậm ngùi, nuốt ngược nước mắt vào trong, nhẹ nhàng đặt con xuống, hôn vào trán con. Mẹ xin lỗi vì không thể mang con theo lúc này, nhưng mẹ tin rằng ba và bà nội sẽ yêu thương và chăm sóc con thật tốt, yêu con trai của mẹ lắm. Dứt lời, Hạnh Chi quay người bỏ đi về phòng, thu dọn hành lý, rồi rón rén bước nhẹ vì sợ chồng và mẹ chồng nghe thấy. Sau đó, cô đã nhân lúc nãy đi vào phòng thăm con, đã lén lấy chiếc chìa khóa cửa để ngay trên đầu giường của bà Hoa, rồi cẩn thận mở khóa. Trước lúc rời khỏi đây, Hạnh Chi cũng không quên quay đầu nhìn lại và nói lời tạm biệt căn nhà đã 2 năm sinh sống, chịu đựng, cùng với đó là lời xin lỗi gửi đến người con trai bé bỏng của mình, rồi vội vã chạy đi. Vì sợ bị phát hiện và cứ thế mà cắm đầu chạy được một quãng đường khá xa thì mới dừng lại. Một mình trong đêm trên một con đường vắng không người qua lại. Bây giờ Hạnh Chi cảm thấy vô cùng sợ hãi thì vô tình nhìn thấy ngay phía trước có một ghế đá nên đã nhanh chân tiến lại ngồi, mới chợt nhớ ra trong túi không hề có tiền. Lúc này Hạnh Chi bỗng dưng lo lắng vì chưa xác định được hướng nên đã tủi thân ngồi khóc một mình. Mẹ ơi, Út ơi, bây giờ con biết phải làm sao, con nhớ nhà mình quá. Dứt lời thì đột nhiên có 2 người thanh niên trong bộ dạng say xỉn đang tiến lại. Hạnh Chi đã cảm nhận được sự không an toàn đến với mình khi nhìn thấy 2 người thanh niên nên đã lập tức né ra chỗ khác, nhưng vẫn không tránh khỏi ý đồ xấu xa của chúng. Với sức mạnh của 2 người họ, Hạnh Chi đã cố hết sức để vùng vẫy nhưng đành bất lực. Giờ cô chỉ hy vọng có người đi ngang qua nên liền thét lên. Bỏ tôi ra, mấy người muốn làm gì? Thả tôi ra, xin 2 anh, cứu tôi với, có ai không? Trước sự cầu xin tha thiết của một cô gái, nhưng 2 người bọn họ chẳng thể dừng lại. Một phần là do thú tính bên trong con người trỗi dậy, một phần là do không hiểu rằng Hạnh Chi đang muốn nói cái gì ngoại trừ tiếng kêu la. Bởi vì trong lúc hoảng loạn, cô đã không dùng tiếng Đài để cầu cứu mà thay vào đó là nói tiếng Việt, nên đã khiến bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm. Bỗng nhiên từ đâu có một anh chàng thanh niên dáng người chung chung, nghe thấy tiếng kêu nên đã vội chạy lại giúp Hạnh Chi ra tay đánh đuổi bọn dê xồm, rồi nhẹ nhàng dìu cô đứng dậy, ân cần hỏi thăm. Cô có bị làm sao không? Sau một phút sợ hãi, Hạnh Chi dần lấy lại bình tĩnh. Tôi không sao, thành thật cảm ơn anh. Nếu không có anh thì chắc tôi đã bị 2 tên đó cưỡng hiếp rồi. Đoạn đường này vốn vắng vẻ nên cũng thường xuyên gặp tình trạng giống cô như vừa rồi. Nhưng đêm khuya, một mình cô thân gái đi đâu thế này? Bây giờ Hạnh Chi vẫn còn tỏ ra e dè trước một người lạ mặt, nhưng qua một lúc trò chuyện thì mới cảm nhận được sự tốt bụng của người thanh niên ấy, nên đã thành thật kể lại mọi chuyện. Sau khi biết được câu chuyện bi thương về cuộc đời của Hạnh Chi, anh chàng lạ mặt đã vô cùng bức xúc và phẫn nộ thay cô. Không ngờ một người con gái với thân hình nhỏ nhắn như cô đã trải qua nhiều đau đớn về thể xác và tinh thần như thế. Còn đám người đó chẳng khác gì bọn cầm thú. Thôi, cô đừng buồn nữa. Rồi bây giờ cô tính làm sao? Hạnh Chi bật khóc nức nở. Tôi cũng không biết phải đi đâu, bởi vì bên này tôi không có họ hàng thân thích gì cả. Đã vậy, tôi đi gấp quá nên tôi lại quên mang theo tiền. Trước hoàn cảnh đáng thương tội nghiệp của Hạnh Chi, người thanh niên cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến người mẹ già nơi quê nhà đang trông chờ để được gặp mặt con. Xót xa đồng cảm vì nhận ra cả 2 cùng chung cảnh ngộ, do đó anh chàng không thể làm ngơ nên bèn tỏ ý giúp đỡ người đồng hương. Những nỗi khổ mà một mình cô chịu đựng bấy lâu nay tôi rất hiểu và thông cảm, bởi vì tôi cũng giống như cô. Thật ra tôi cũng là người Việt Nam, vì hoàn cảnh nên mới phải sang đây xuất khẩu lao động, chủ yếu là kiếm tiền gửi về cho gia đình. Nghe vậy, Hạnh Chi liền thốt lên. Hóa ra chúng ta là đồng hương. Biết vậy, ngay từ đầu nói tiếng Việt Nam cho dễ hiểu, làm tôi phải tốn công, Thế anh đang làm ở đâu? Sao lại đi ngang qua đây đêm hôm thế này? Người thanh niên đáp. Tôi vừa mới đi làm về. Hên là do hôm nay tăng ca nên tôi mới về khuya thế này chứ. Thường ngày tầm khoảng 6 giờ tối thì đã về nhà rồi. Chắc là do mình có duyên nên tôi mới gặp cô. Mà bây giờ cũng đã khuya rồi, cô thì không có chỗ để đi. Nếu như quay về lúc này, chắc chắn là mẹ chồng và chồng cô sẽ không tha cho cô đâu. Hay là bây giờ cô cứ về nhà trọ của tôi đi, nghỉ đỡ một đêm, sáng mai rồi tính tiếp. Cũng không có xa đây đâu, cách khoảng 30 phút thôi. Với sự mở lời của anh chàng, Hạnh Chi có chút ngại ngùng. Nhưng có làm phiền anh không? Tôi sợ vợ anh không đồng ý đâu. Người thanh niên mỉm cười đáp. Không sao đâu, cô yên tâm, bởi vì tôi vẫn chưa lập gia đình. Nếu như thế thì càng không tiện, chúng ta trai đơn gái chiếc, lại ở chung phòng thì không hay. Nhận thấy sự lo ngại của Hạnh Chi trước một người lạ mặt vừa mới quen cũng là hoàn toàn có lý. Anh chàng bỗng dưng im lặng suy nghĩ hồi lâu, rồi chợt nảy ra ý nghĩ. Ừ, cô nói cũng đúng. Thôi thế này đi, cô cứ theo tôi về, cô thì ở lại phòng tôi, còn tôi thì sẽ sang phòng thằng bạn ngủ đỡ đêm nay, mai rồi tính tiếp. Nghe vậy, Hạnh Chi mừng rỡ đáp. Thành thật cảm ơn anh. Cũng may là nơi đất khách quê người này lại gặp được đồng hương tốt bụng như anh. Phải rồi, nói chuyện nãy giờ tôi quên mất. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Hạnh Chi. Thế còn anh tên là gì? Tôi tên là Quốc Cường. Đưa hành lý của cô đây, tôi cầm hộ cho. Một thời gian sau, nhờ sự giúp đỡ của anh chàng đồng hương tên là Quốc Cường, Hạnh Chi cũng tìm được công việc và chỗ ở để có thể đi làm tự kiếm tiền. Từ đó cuộc sống của cô đã dần trở nên ổn định hơn trước. Mặc dù vậy, nhưng trong lòng cô lúc nào cũng canh cánh không yên vì nỗi nhớ con thơ và gia đình sau một thời gian mất hẳn liên lạc. Hàng ngày, khi phải chứng kiến cảnh Hạnh Chi tối nào cũng một mình tựa vào khung cửa, mong nhớ người thân, rồi đau buồn rơi lệ, Quốc Cường càng thêm đau xót, rồi tự trách bản thân mình không thể giúp gì được. Lúc đó, anh rất muốn chạy lại ôm cô vào lòng an ủi và thổ lộ nỗi lòng của mình trước mặt Hạnh Chi. Thời gian tiếp, tự đồng cảm với nhau cũng như thương cho phận gái mà cô chịu nhiều tổn thương vất vả. Dần dần, Quốc Cường đã bị rung động bởi sự hiền lành chịu khó của Hạnh Chi. Nhưng rồi lại không dám chỉ vì mặc cảm thiếu tự tin. Vì vậy, chỉ đành chọn cách giấu kín chân tình vào trong, quyết định âm thầm bên cạnh bảo vệ người thương. Cùng lúc này, ở quê nhà, bà Lụa và Hạnh Trang đã vô cùng lo lắng cho Hạnh Chi, bởi kể từ khi ông Sang mất đến nay cũng đã hơn một năm, và kể từ đó, sau cuộc gọi cuối cùng giữa Hạnh Trang và cô chị thì gia đình đã hoàn toàn mất hết liên lạc với Hạnh Chi. Vì muốn tìm lại tung tích của con gái, bà Lụa quyết định tìm gặp bà Dỡ với hy vọng có thể biết được tung tích cũng như cuộc sống của con như thế nào. Nhưng rồi, chưa kịp vui mừng thì đã vội thất vọng, bước ra về vì bà Dỡ không biết gì. Bấy giờ bên này, Hạnh Chi suốt ngày vùi mình vào công việc, chỉ để che lấp đi sự trống rỗng bên trong mà không màng đến sức khỏe, nên đã bị kiệt sức và đổ bệnh. Thế vậy, Quốc Cường vô cùng lo lắng. Vì thế, ngày hôm đó, anh cũng xin phép nghỉ phép để ở nhà chăm sóc cũng như nấu ăn cho Hạnh Chi. Trong lúc cô đang mê man vì cơn sốt, nhiều giờ đồng hồ trôi qua, với sự tận tình chăm sóc, dùng khăn lau người thì Hạnh Chi cũng dần hạ sốt. Vừa mở mắt ra, hình ảnh Quốc Cường đang ngồi gục đầu ngay bên cạnh chiếc giường. Tay anh vẫn còn đang nắm chặt lấy tay cô. Điều này đã làm cho Hạnh Chi vô cùng xúc động. Cô lồm cồm ngồi dậy, vừa định lấy chăn đắp lên người anh cho đỡ cảm lạnh, vô tình đã làm Quốc Cường giật mình thức giấc. Em tỉnh rồi đấy à? Em thấy trong người như thế nào? Có còn nóng sốt khó chịu gì hay không? Nhận thấy sự dịu dàng ân cần chu đáo của anh chàng đồng hương đối với mình, Hạnh Chi cũng phần nào cảm nhận được tấm chân tình mà Quốc dành riêng cho cô. Riêng Hạnh Chi, khi chứng kiến cảnh một người đàn ông không màng công việc để ở lại chăm sóc quan tâm mình như thế, trong lòng cô cũng không tránh khỏi động lòng. Nhưng vì sự mặc cảm vốn nghĩ rằng bản thân đã lỡ một đời chồng, đã vậy còn có cả con riêng, không xứng đáng với một thanh niên trai tráng như Quốc Cường, nên đã đành rút tay lại để né tránh. Tôi không sao. Có phải tối qua anh ngồi đây suốt đêm chỉ để chăm sóc cho tôi không? Quốc Cường ngại ngùng gãi đầu. Xin lỗi, tôi nắm chặt quá làm em đau à? Tại tối qua thấy Hạnh Chi sốt cao quá nên tôi mới dùng khăn lau để giúp em hạ sốt. Nhưng mà chị cứ yên tâm, tôi chỉ lau ở trán và cổ và tay thôi, chứ không hề đụng chạm gì đến em cả. Trước sự bối rối của Quốc Cường, Hạnh Chi bỗng dưng bật cười. Tôi hiểu con người anh như thế nào mà, vì vậy không cần cuống cuồng lên để giải thích đâu. Thật ra cảm ơn anh thời gian qua đã lo lắng giúp đỡ cho tôi, nhưng từ đây về sau anh đừng có làm như vậy nữa. Tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi. Nếu như anh cứ tiếp tục đối xử tốt với tôi hoài thì không biết phải đến bao giờ Hạnh Chi này mới có thể đền đáp lại ơn cứu mang của anh nữa đây. Quốc Cường bỗng dưng im lặng rồi quyết định lấy hết can đảm thổ lộ nỗi lòng của mình. Em không cần phải cảm ơn anh, bởi vì những chuyện anh làm cho em đều xuất phát từ tận đáy lòng của anh. Không biết nói làm sao cho em hiểu. Thật ra anh vốn là một con người khô khan, chẳng hiểu thế nào là tình yêu, suốt ngày chỉ biết đến công việc. Nhưng kể từ khi gặp em thì tất cả đã thay đổi. Chính em đã giúp anh hiểu được, ngoài việc kiếm tiền ra thì tình yêu cũng vô cùng quan trọng. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, trái tim anh đã rung động trước em. Qua một thời gian gần gũi tiếp xúc, không biết từ bao giờ anh đã yêu em mất rồi. Ngày hôm nay anh quyết định nói hết nỗi lòng của mình là vì muốn em hiểu tấm chân tình của anh. Hạnh Chi à, hãy cho phép anh được ở bên cạnh, bảo vệ, che chở với tư cách là một người yêu. Tương lai sẽ là một người chồng, chứ không phải là một người đồng hương, em nhé. Hạnh Chi vô cùng bất ngờ và xúc động khi biết tình cảm sâu đậm mà Quốc Cường dành cho cô. Từ tận đáy lòng, Hạnh Chi cũng đang rất vui mừng. Ngay từ lúc cô rất muốn nói ba từ em đồng ý, nhưng vì sự mặc cảm tự ti đã khiến cô e dè ngậm ngùi nói lời từ chối. Anh Cường này, em biết và hiểu được tình cảm của anh, nhưng em không xứng đáng để được anh yêu thương, bởi em là một người con gái đã có một đời chồng và có con, trong khi anh thì lại là một anh thanh niên chưa vợ. Hai chúng ta không thể đến với nhau. Hơn nữa, khi gia đình anh biết chuyện, liệu rằng ở quê nhà mẹ anh có chấp nhận người con dâu đã lỡ một chuyến đỏ như em không? Tốt nhất anh hãy quên em đi và từ bỏ mối tình này. Xem như nãy giờ em vẫn chưa nghe thấy gì cả, và hai chúng ta thì sẽ tiếp tục làm bạn bè với nhau. Mặc dù đang cảm thấy thất vọng khi nhận được lời từ chối từ Hạnh Chi, nhưng không vì thế mà Quốc Cường chấp nhận bỏ cuộc. Anh vội vàng tiến gần lại rồi nắm lấy tay cô đặt lên trên ngực. Anh biết bản thân em cũng có tình cảm với anh. Không lẽ chỉ vì chuyện này mà em nỡ lòng từ chối anh? Với lại đó cũng là quá khứ rồi mà. Bây giờ mới là hiện tại. Ai mà chẳng có quá khứ hả em? Nhưng mình có biết cách chấp nhận nó hay không thì lại là một chuyện. Huống chi em là một người con gái tốt thì xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình. Hãy tin ở nơi anh. Hai chúng ta sẽ cùng nhau trở về Việt Nam, giúp em tìm gặp lại mẹ và em gái. Sau đó tìm một nơi nào đó ở quê, cùng nhau xây dựng ngôi nhà hạnh phúc thuộc về hai chúng ta. Cứ tưởng rằng bản thân sẽ rất cứng rắn, nhưng rồi Hạnh Chi đã sớm bị khuất phục trước sự ngọt ngào và trái tim chân thành mà Quốc Cường dành cho cô. Anh thật sự không chia bai em đúng không? Sao anh lại đối xử với em tốt như vậy hả Cường? Em không xứng đáng để được anh yêu thương. Vừa dứt lời, Quốc Cường đột ngột nhào đến ôm Hạnh Chi vào lòng. Khổ quá, anh yêu em, yêu luôn cả quá khứ của em mà. Mai mốt đừng có suy nghĩ lung tung nữa biết chưa. Hạnh Chi bật khóc rồi nghẹn ngào xúc động ôm chặt lấy Quốc Cường. Cảm ơn vì anh đã giúp em hiểu ra trên thế giới này vẫn còn có tình yêu và sự công bằng. Mặc dù không được ở bên cạnh con, nhưng bù lại em vẫn còn có anh. 6 tháng sau, Quốc Cường chính thức hết hợp đồng 3 năm xuất khẩu lao động. Sau một thời gian tích lũy thì cả hai cũng để dành được một số tiền kha khá, nên đã quyết định trở về Việt Nam. Vừa đáp xuống sân bay, giây phút này đây Hạnh Chi đã vô cùng bồi hồi xúc động khi nhớ lại cũng tại thời điểm này 3 năm trước, từ một cô bé ngây thơ chưa hiểu chuyện này đã trở thành một Hạnh Chi hoàn toàn khác xưa. Hiểu được cảm xúc của người yêu, Quốc Cường đã vô cùng tinh tế khi lúc nào cũng nắm chặt lấy tay cô, ân cần an ủi giúp Hạnh Trì nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thôi em ạ, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Bây giờ, việc mình nên làm đó là tìm lại mẹ và em gái của em mới là quan trọng. Dạ, em hiểu rồi ạ. Hạnh Trì nắm chặt lấy tay người yêu. Cả hai tỉnh tứ cùng nhau rời khỏi sân bay rồi vội bắt xe trở lại quê nhà. Sau 3 năm xa cách, giờ đây nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng Hạnh Trì lại bồi hồi khó tả. Cô quay sang nhìn Quốc Cường. Anh nhìn đi, hồi xưa ở đây, hai bên đường toàn là những cánh đồng lúa. Mỗi khi tới mùa gặt là em và mẹ cùng mấy cô chị lại túm lại nói chuyện rất vui. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi hết cả rồi. Đừng nói là cảnh vật, đến cả con người cũng thay đổi theo năm tháng nữa mà. Nói đến đây, Hạnh Trì bỗng thấy nghẹn ngào. Không biết mẹ và Hạnh Trang em gái em bao năm qua sống thế nào nữa. Không liên lạc được, chắc họ lo lắng lắm. Em tệ quá đúng không anh? Quốc Cường nhẹ nhàng ôm bạn gái vào lòng an ủi. Em đừng có buồn và tự trách nữa. Đâu ai muốn như thế. Không phải bây giờ mình đã về đến quê rồi hay sao? Một lát nữa là em sẽ được gặp mẹ và em gái thôi. Em cũng biết vậy, nhưng trong lòng em hồi hộp lắm. Bác Tài ơi, tới ngã ba về trước, cho tụi con xuống nghe bác. Mặc dù đã 3 năm xa nhà, nhưng Hạnh Trì vẫn chưa lúc nào quên con đường mòn dẫn lối vào nhà. Nó vẫn như thế, không hề thay đổi. Giờ đây đứng trước ngôi nhà, Hạnh Trì đã không kìm được cảm xúc của mình nên đã bật khóc nức nở, rồi vội vã chạy ngay vào trong. Hình ảnh bà Lụa với mái tóc bạc sớm đang lom khom lau dọn bàn thờ bỗng nhiên giật mình khi nghe tiếng gọi. Mẹ ơi! Bà Lụa quay đầu nhìn lại, đột nhiên đứng hình, ngẩn người đến nỗi làm rơi cây chổi lông gà xuống đất, rồi nghẹn ngào thốt lên. Hạnh Trì, có phải là con không? Không tin vào mắt mình, bà Lụa cứ tưởng rằng đang mơ nên đã dùng tay tự tát vào mặt mình. Chưa kịp định hình thì Hạnh Trì đã bèn chạy lại ôm chầm lấy bà. Mẹ ơi, là con, Hạnh Trì, con gái của mẹ đây này, con đã về với mẹ rồi đây. Bà Lụa vô cùng xúc động ôm con vào lòng. Mẹ có đang nằm mơ không con? Mấy năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà biệt tâm biệt tích vậy hả con? Ở nhà, mẹ và em đã tìm đủ mọi cách, thậm chí là gặp cô Sáu Dỡ, với hy vọng là biết được tung tích của con, nhưng đều bặt vô âm hướng. Không ngờ hôm nay, mẹ lại được tận tay ôm con gái của mẹ vào lòng. Chị ơi, mẹ mừng quá. Hạnh Trì bật khóc nức nở. Mẹ ơi, con xin lỗi, con không muốn như vậy đâu ạ. Có nhiều chuyện, từ từ con sẽ kể cho mẹ nghe. Mấy năm qua, mẹ đã già đi nhiều, tóc mẹ cũng bạc màu theo đây. Con gái có lỗi với ba mẹ nhiều. Lúc ba mất, thậm chí con gái còn không đốt được cho ba nén nhang. Chính bởi điều này đã làm cho con cảm thấy có tội. Mà em con đâu rồi mẹ? Con bé chắc cũng ra trường rồi đúng không mẹ? Bà con, ông ấy hiểu nên sẽ không trách mắng con đâu. Hạnh Trang nó ra trường và xin được việc làm rồi con. Mà cậu này là chồng con đấy à? Nãy giờ gặp lại mẹ, con xúc động quá nên quên mất. Anh ấy là Quốc Cường, người yêu và cũng là vị ân nhân có ơn lớn với con và gia đình mình đấy mẹ ạ. Chào cậu. Dạ, con chào bác. Thôi, hai đứa vào đốt nhang cho ba đi. Ông ấy chắc cũng chờ ngày này lâu lắm rồi đấy. Hạnh Trì cùng với Quốc Cường vội vàng tiến lại, đứng trước bàn thờ, nhìn bức ảnh ông Sang mỉm cười. Lòng Hạnh Trì nhói đau. Cô ngã quỵ ngay trên bàn thờ mà nước mắt tuôn rơi lã chã. Ba ơi, ngày hôm nay con gái đã về và đang đứng trước mặt ba rồi này. Tại sao ba lại không chờ con về chứ? Sao nỡ bỏ lại ba mẹ con như thế hả ba? Con đúng là một người con bất hiếu. Trước khi ra đi, ba rất muốn nghe giọng nói của con. Vậy mà con nào hay biết, con có lỗi với ba nhiều lắm. Chứng kiến sự xúc động khó lòng kìm nén của người yêu, bản thân Quốc Cường cũng đau lòng không kém, nên tiến lại bên cạnh, nhẹ nhàng xoa dịu. Em bớt đau buồn đi. Anh nghĩ bác trai cũng không muốn nhìn thấy em trong tình cảnh này. Em phải mạnh mẽ lên, để nơi suối vàng, bác ấy có thể an nhiên mỉm cười. Nghe được lời khuyên của bạn trai, Hạnh Trì cũng dần ổn định cảm xúc. Sau một lúc bồi hồi xúc động, thì lúc này Hạnh Trang cũng đã đi làm về. Mẹ ơi, con làm về rồi đây. Nghe tiếng kêu của con, bà Lụa vội vàng chạy ra. Con về rồi đấy à, mau vào nhà đi, có điều bất ngờ cho con đây này. Trước thái độ kỳ lạ của mẹ, Hạnh Trang liền thắc mắc. Gì vậy mẹ? Mẹ khóc hay sao mà mắt mẹ đỏ thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Không có ai làm gì mẹ hết, con mau vào nhà đi rồi sẽ biết. Hạnh Trang vội dựng xe trước cửa, rồi nhanh chóng chạy vào trong, thì vô cùng ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi thốt lên. Chị hai! Út! Chị hai này! Chị hai về với mẹ và em rồi này! Hai chị em mừng rỡ ôm chầm lấy nhau sau mấy năm liền xa cách. Phải rồi! Chị hai thời gian qua, chị hai làm gì mà em với mẹ liên lạc không được vậy? Sau cuộc gọi ngày hôm đấy, thì đã xảy ra chuyện gì với chị hai? Em nhớ chị hai có thai mà, chắc cũng đã sanh rồi phải không? Vậy cháu em đâu chị hai? Còn đây, chắc là anh rể của em đúng không này? Lần này, chị hai về bao lâu? Chị hai có biết là em và mẹ nhớ chị hai lắm không? Những câu hỏi ngây ngô của cô em gái vô tình đã dậy nên nỗi nhớ con trong lòng Hạnh Chi. Im lặng hồi lâu, cô mới bồi hồi kể lại mọi chuyện. Sau khi biết được sự cam chịu cực khổ của con gái nơi xứ người, bà Lụa không khỏi đau lòng tự trách. Tất cả bao nhiêu đắng cay mà con phải gánh chịu đều là tại vì mẹ mà ra. Nếu như khi ấy, nếu như mẹ không giấu cả nhà, tự ý mượn tiền của bà dỡ, thì cuộc đời con đâu có ra nông nỗi như thế này đâu. Có con mà không được gặp mặt và gần gũi, mẹ không thể ngờ ở nơi đó con lại chịu đựng biết bao cay đắng cực khổ như thế. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm Hạnh Chi ơi. Chị hai ơi, em xin lỗi. Cũng tại em ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình nên mới khiến chị hai phải khổ sở thế này. Nhưng không sao, bây giờ chị hai về đây, em sẽ đi làm lo lại cho chị hai nha. Mẹ và em không có lỗi gì hết, tất cả là do lòng tham lam và sự toan tính của con người mà ra. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như không có ngày đó thì làm sao con có thể gặp được anh Cường và có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Thôi dù thì mọi chuyện cũng đã qua, mình hãy khép nó vào quá khứ và nên sống cho hiện tại, mẹ nhé. Thế hai đứa dự định khi nào thì kết hôn? Dạ, trước mắt tụi con sẽ ở lại đây vài hôm, rồi sẽ trở lại quê nhà anh Cường để ra mắt mẹ anh ấy. Trước niềm vui đoàn tụ, Quốc Cường đột nhiên làm cho bà Lụa và mọi người một phen hú hồn khi bất ngờ cầu hôn Hạnh Chi. Dạ, nhân đây có mặt bác gái và Hạnh Trang, con xin phép vì hành động tự tiện này của mình, mong bác cho phép con được cưới Hạnh Chi làm vợ. Suốt đời này, con sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Hạnh Chi, anh cảm thấy mình rất may mắn khi được làm người yêu của em. Trước mặt mọi người, anh xin hứa sẽ hoàn thiện bản thân mình để có thể trở thành một người chồng thật xứng đáng, để em trao trọn gửi gắm cuộc đời này cho anh. Còn Hạnh Trang, em có chấp nhận anh làm anh rể của em hay không? Hạnh Trang tươi cười hớn hở. Dạ tất nhiên rồi ạ. Chị hai, em giao lại cho anh, nhớ chăm sóc tốt cho chị em đây. Nếu như anh mà để chị em chịu ấm ức thì anh biết tay cho em nghe chưa? Còn Hạnh Chi thì đang xúc động đến khóc. Cô ôm chầm lấy anh nói. Em đồng ý. Bà Lụa nhìn con gái mình có được hạnh phúc thì không kìm được mà khóc, khóe mắt rưng rưng. Ông trời đã thương tình mà sau bao nhiêu năm khổ đau, bây giờ con gái của bà cũng gặp được người đàn ông tốt. Bà cũng rất ưng ý chàng rể này mà yên tâm giao con gái. Bà tin chồng mình trên trời đang mỉm cười cho sự đoàn tụ ngày hôm nay của gia đình bà. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới tiếp theo. Xin cảm ơn.